Chương 1791, chất vấn đế tuấn. Theo kia hỗn độn thần lôi cuồn cuộn càng tới càng kịch liệt, tất cả mọi người nín thở, đều nhìn không chuyển mắt, đế tuấn ngồi tại cửu long bảo tọa chi thượng, lại là nhướng mày, vốn có đã khí nổ Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ cũng đều ngừng lại, nhìn chầm chầm kia cuồn cuộn không ngớt hỗn độn thần lôi, tại mọi người nhìn kỹ hạ, rất nhanh, mọi người phát hiện kia cuồn cuộn hỗn độn thần lôi càng ngày càng ít, càng tới càng loãng. Tự hồ bị cái gì đồ vật hút khô rồi thông thường, Hàng Tình, Triệu Thông hai người thấy thế, trong lòng càng thêm bất an, theo thời gian chuyển dời, kia hỗn độn thần lôi càng ngày càng ít, càng tới càng loãng, với lại bị tốc độ cắn nuốt càng nhanh lên, cuối cùng, mọi người thấy hỗn độn thần lôi chi trung một đạo thân ảnh mơ hồ, đây là, Hoàng Tiểu Long vậy mà không chết, rất nhanh, kia vô số hỗn độn thần lôi liền bị thôn vệ được không còn một mảnh, mọi người hoảng sợ phát hiện, kia vô số hỗn độn thần lôi dĩ nhiên là hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm hội tụ, sau đó hoàn toàn tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, này, điều đó không có khả năng. Hàng Tình kêu to, coi như là nàng, đại đế bát giai cũng không dám thôn vệ này hỗn độn thần lôi, Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân làm sao có thể cắn nuốt được, còn có, vậy có thể diệt sát đại đế cảnh cường giả diệt đế châu vậy mà không có giết được Hoàng Tiểu Long, thiên đế đế tuấn. Còn có chúng đế cung chúng gia tộc chúng tông môn một ít lão tổ nhìn Hoàng Tiểu Long mi tâm, lại là mí mắt đập, mơ hồ đoán được cái gì, hỗn độn chính đại lôi trì. Đứng ở đế tuấn bên người Nghiêm Thiên Thần hít sâu một hơi đại khí, chậm rãi nói, một mặt ngưng trọng, thật không nghĩ tới tiểu tử này thậm chí ngay cả hỗn độn chính đại lôi trì đều có, nhưng lại bị hắn thu phục. Khác một bên Tiếu Dật cũng là ánh mắt phức tạp, hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Chư thiên vạn giới vẫn còn có người có thể thu phục hỗn độn chính đại lôi trì, tượng hỗn độn chính đại lôi trì như vậy thần vật, theo lý luận, cơ bản không có khả năng có người có thể thu phục, tựa như thiên đình, hiện tại liền có hai tòa hỗn độn lôi trì, nhưng là bất kể là viễn cổ thiên đế còn là hiện tại thiên đế đế tuấn đều thu phục không được, coi như là thiên tử đế cảnh cũng không có cách nào, thế nhưng Hoàng Tiểu Long, lại là làm xong rồi, tại mọi người khiếp sợ, ánh mắt phức tạp trung. Hoàng Tiểu Long từ phế tích trung tâm đi ra, từng bước một hướng Hồng Mông Đế cung phương hướng đi đến, Hàng Tình, Triệu Thông sắc mặt hai người đại biến, đặc biệt Triệu Thông, càng là dọa được hai chân như nhũn ra, phía dưới có loại xối cảm giác, lão tổ, các ngươi cứu ta. Triệu Thông kinh khủng kêu to, đối Hàng Tình, Trương Nhân Kiệt chờ người khóc nức nở cầu cứu, Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Hàng Tình ngoài mạnh trong yếu quát lên, Trương Nhân Kiệt chờ người thấy thế. Cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên, dù sao Triệu Thông là bọn họ Hồng Mông Đế cung đệ tử. Lúc này, kia dư sĩ cũng đều tiến lên cản lại, trường kiếm trong tay một chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, nơi này là thiên đài, thiên đình có thiên đình quy củ, không phải ngươi muốn thế nào thì được thế đó địa phương, ngươi còn không lui xuống. Hoàng Tiểu Long nhìn kia dư sĩ một mắt, lúc này, một đầu tứ bất tượng ngón tay búng một cái, nhất thời, kia dư sĩ kêu thảm một tiếng, một đường lăn lộn, cũng bắn ra. Mọi người ngẩn ngơ, càng rỡ, lớn mật, thiên đình sở hữu nguyên soái, đại nguyên soái ai cũng giận dữ, dư sĩ đây chính là thiên đình nguyên soái, Hoàng Tiểu Long cũng dám trước mọi người nhượng thủ hạ mang cái đó trọng thương, đây quả thực là xích quán quán địa coi rẻ thiên đình, tại Nghiêm Thiên Thần chờ người nhìn tới, Hoàng Tiểu Long trước không có đối với bọn họ thiên đế quỳ xuống, đã là tội ác tày trời, hiện tại, càng là tội không thể tha thứ, bất quá, liền tại Nghiêm Thiên Thần, Tiếu Dật chờ người nhịn không được muốn lên trước xuất thủ mang Hoàng Tiểu Long bắt xuống thời gian, đế tuấn giơ tay lên một cái, ngăn trở mọi người, hắn lạnh nhạt nói, lần này Hồng Mông Đế cung Triệu Lôi xúc phạm thiên đình chi chiến tỷ thí quy tắc, dựa theo thiên đình chi chiến tỷ thí quy tắc, thủ tiêu Triệu Lôi tỷ thí tư cách, cuộc tỷ thí này, Hoàng Tiểu Long thắng được, Hồng Mông Đế cung Triệu Lôi, ngươi có gì dị nghị không? Triệu Lôi mặt thượng vui vẻ, vội vàng quỳ rạp trên đất, thần không có dị nghị, có thể sống. Hắn tự nhiên không có dị nghị, lúc này, đế tuấn nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, lạnh nhạt nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy thế nào, tất cả mọi người nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, tại mọi người nhìn lại, Hoàng Tiểu Long trước mọi người nhượng thủ hạ trọng thương một tên thiên đình nguyên soái, đế tuấn vậy mà không trách tội Hoàng Tiểu Long, trái lại tự mình mở miệng quyết định tỷ thí kết quả, cuối cùng càng là chính mồm hỏi Hoàng Tiểu Long ý kiến, này hoàn toàn là cho đủ Hoàng Tiểu Long thể diện, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nhìn đế tuấn. Mở miệng đạo, đối với kết quả này, ta không có dị nghị. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, bất quá, đối với kết quả này, ta mặc dù không có dị nghị, thế nhưng, ta vẫn muốn giết chết Triệu Lôi. Đế Tuấn nhìn như là hỏi hắn ý kiến, cho đủ hắn thể diện, nhưng thật ra là thiên vị Hồng Mông Đế Cung, thiên vị Hàng Tình cùng Triệu Lôi, thắng được. Dùng hắn thực lực, hắn thắng được, là bình thường chi sự, sở dĩ hắn đối kết quả này không có dị nghị, bất quá, hắn đối kết quả này không có dị nghị, cũng không có nghĩa là không sát Triệu Lôi. Mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long, không khỏi ngẩn ngơ, ngay cả Đế Tuấn hai mắt cũng là hàng mang chợt lóe lên, hắn thân là thiên đế, tự mình mở miệng, Hoàng Tiểu Long cũng dám vi bác ý chí của hắn, thần giới, ngoại trừ Liêu Liêu mấy người, không ai dám vi bác ý chí của hắn, mà Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không thuộc về mấy người này. Đế Tuấn nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, một cổ đế uy, thuộc về thiên đế chi uy bao phủ chư thiên, tất cả mọi người đều có loại hít thở không thông cảm giác, hai đầu tứ bất tượng đứng ở Hoàng Tiểu Long phía sau, trên người khí thế kinh người, tất cả mọi người hô hấp căng thẳng, yên tĩnh không tiếng động, chúng đế cung lão tổ âm thầm lắc đầu, Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân cảnh, cũng dám trước mọi người làm trái Đế Tuấn ý chí, đây quả thực là không biết sống chết, lẽ nào hắn thật đúng là cho rằng dựa vào phía sau kia hai cái quái vật liền có thể đối kháng thiên đình, thiên đế, toàn bộ thần giới chí cao vô thượng tồn tại. Càng có đồn đãi, thiên đế Đế Tuấn kỳ thực đã siêu việt đại đế chi cảnh, thành tựu vô thượng chủ tể, coi như là Hoàng Tiểu Long phía sau kia hai cái quái vật lại cường, cũng không thể nào là siêu việt đại đế. Đế Tuấn muốn giết bọn họ, muốn giết Hoàng Tiểu Long, như ngắt tử con kiến hôi như nhau đơn giản. Hoàng Tiểu Long, thần giới to lớn, vẫn chưa có người nào dám làm trái ý chí của trẫm. Thiên đế Đế Tuấn ngồi tại Cửu Long bảo tọa chi thượng, cao cao tại thượng địa mắt nhìn xuống Hoàng Tiểu Long, một mặt đạm mạc, ngươi còn thật cho là trẫm không dám trì ngươi chi tội, ngươi xác định không ai dám làm trái ý chí của ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, mọi người ngẩn ngơ, Đế Tuấn sắc mặt nộ ý lóe lên mà không có, nắm Long ỷ bắt tay hai tay của căng thẳng, lực lượng kinh khủng ngưng tụ, còn có, ngươi muốn trị ta chi tội, không biết ta phạm vào tội gì. Hoàng Tiểu Long dường như không nhìn thấy Đế Tuấn sắc mặt, tiếp tục đạm mạc nói, Hồng Mông Đế Cung Triệu Lôi xúc phạm thiên đình chi chiến tỷ thí quy củ, tư cách thủ tiêu rất bình thường, bất quá, ngươi trị được hắn chi tội. Nghe Hoàng Tiểu Long liên tiếp hỏi lại thiên đế Đế Tuấn, chất vấn Đế Tuấn, sở hữu lão tổ sắc mặt một mặt khó có thể tin, Đế Tuấn lại là cười ha ha một tiếng, cười đến rất hú hòa, Hoàng Tiểu Long, ta vì thiên đế, muốn trị ai tội, chẳng lẽ còn muốn nghe lấy ngươi ý kiến, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật cho là phía sau ngươi kia hai người thủ hạ, có thể hộ được ngươi, Đế Tuấn trên người sát ý nồng nặc, côn vớt đi, Minh 236, trong 1791 Jack Vanden, 1392866.html, trong 1791 Jack Vanden, 1392866.html, chương 1792, dĩ nhiên là bọn họ. Hoàng Tiểu Long nhìn đài cao Cửu Long bảo tọa thượng cười đến rất ấm áp, lại đầy người sát ý Đế Tuấn, một mặt rất nghiêm túc nói, ta cảm thấy, thân ta sau kia hai người thủ hạ, nên có thể hộ được ta, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một ít đế cung lão tổ càng là tượng nhìn kẻ ngu si như nhau nhìn Hoàng Tiểu Long, này Hoàng Tiểu Long thật đúng là cuồng vọng chi cực, không biết tự lượng sức mình. Phía sau hắn kia hai cái quái vật thực lực tuy rằng kinh người, thế nhưng vẫn là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng không có vượt đại đế, không có vượt đại đế cũng muốn đối kháng thiên đình, cũng muốn đối kháng thiên đế, lần này, coi như là Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng Bắc Lãnh Dương cũng không bảo vệ được hắn, hắn lần nữa xúc phạm thiên đế đế uy. Thiên đế tất sát hắn, Hồng Mông Đế Cung Hàng Tình, cô độc vô nhất, Trần Kiện Uy chờ người đều một mặt nhìn có chút hả hê, thiên đế Đế Tuấn ngồi tại Cửu Long bảo tọa thượng, trên người đế uy càng ngày càng mạnh, khí tức kinh khủng phóng mà ra, cửu thiên biến sắc, vô số lôi vân cuồn cuộn, vô số lôi long gào thét, tại thiên đế Đế Tuấn uy áp hạ, toàn bộ thiên đài sở hữu cường giả ai cũng hoảng sợ biến sắc, vượt đại đế chi cảnh, đây tuyệt đối là vượt đại đế chi cảnh uy áp cùng khí tức. Thiên đế quả nhiên đã vượt đại đế, thành tựu vô thượng chủ tể, một ít đế cung lão tổ thất thanh, vượt đại đế a, đây mới là chư thiên vạn giới chí cao chi cảnh, một tôn vượt đại đế tồn tại, chỗ đến chỗ, thiên hạ ai cũng nằm mọc, cảm thụ được thiên đế Đế Tuấn kia kinh khủng vô thượng chủ tể chi uy, sở hữu đế cung lão tổ, tông môn tông chủ, cổ xưa gia tộc tộc trưởng cùng chúng đệ tử ai cũng nằm mọc xuống, ngay cả Quang Minh Đế Cung đại đế thập giai hậu kỳ Trần Văn Khiêm chờ người cũng toàn bộ nằm mọc. Bởi vì, không ai có thể tiếp nhận được này vượt đại đế đế uy, đây cũng không phải là đế uy, mà là chủ tể chi uy, mọi người nằm mọp, đông nghịt một phiến, không ai có thể đối kháng thiên đế Đế Tuấn chủ tể chi uy, bất quá, ngoại trừ ba người, Hoàng Tiểu Long cùng kia hai đầu tứ bất tượng vẫn đứng ở nơi đó. Hai đầu tứ bất tượng tựa như hai tòa cao không thể thành hỗn độn cự sơn, sừng sững tại nơi đó, văn ti bất động. Lúc này, trên người hai người, kinh khủng hắc ám quang mang không ngừng trào ra, trên người khí thế kinh thiên động địa, tựa như hai tôn hắc ám chủ tể như nhau, thủ hộ tại Hoàng Tiểu Long phía sau, đối kháng thiên đế đế tuấn chi uy, mà Hoàng Tiểu Long cũng đều toàn thân quang minh vạn trượng. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long giống như là một tôn viễn cổ quang minh cự thần, mặc cho năm tháng biến thiên, mặc cho vạn vật hủy diệt, mặc cho thiên băng địa liệt, Hoàng Tiểu Long thủy chung như một. Này, điều này sao có thể? Mọi người nhìn đến Hoàng Tiểu Long còn có kia hai đầu tứ bất tượng vậy mà có thể đối kháng thiên đế đế tuấn chủ tể chi uy, đều là một mặt bất khả tư nghị, thiên đế đế tuấn cũng là một mặt kinh ngạc. Kia hai đầu tứ bất tượng có thể đối kháng hắn chủ tể chi uy, đã làm cho hắn giật mình, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long một cái tiểu tiểu thiên quân, vậy mà cũng có thể đối kháng hắn chủ tể chi uy. Hoàng Tiểu Long trước cùng Lam Thái Long tỷ thí, không nhận cái đó quang minh tổ sư đại đế cấp thần hồn ý chí ảnh hưởng, đã nhượng hắn cảm thấy bất ngờ, hiện tại thế nào, liền hắn chủ tể chi uy vậy mà đều không sợ. Hoàng Tiểu Long mang đế tuấn thần sắc thu tại đáy mắt, trong lòng cười nhạt, đế tuấn vượt đại đế chi cảnh là không sai, thế nhưng, chỉ bằng trên người uy áp đã nghĩ triển áp hắn này địa ngục chi chủ. Đơn giản là chuyện cười, hắn thành công truyền thừa địa ngục chi chủ, luyện hóa địa ngục chi tâm, chịu tải thế nhưng địa ngục tam giới ý chí, dù cho hiện tại chỉ là thiên quân chi cảnh, cái đó thần hồn ý chí chi cường, cũng không phải thiên đế đế tuấn tùy tùy tiện tiện là có thể triển áp, càng chưa nói hắn còn chiếm được thiên đường thánh sơn quang minh truyền thừa. Hiện tại, hắn chỉ là vận dụng thể nội thiên đường thánh sơn quang minh truyền thừa, liền đủ để chống đối đế tuấn chi uy, liền địa ngục chi tâm đều không có vận dụng. Đế tuấn thấy tại bản thân chủ tể chi uy hạ, Hoàng Tiểu Long tiếp tục sừng sững như núi, không khỏi mặt thượng giận dữ, trên người khí tức cùng uy áp càng là như cuồn cuộn thiên hà, cuồn cuộn mà ra, tại đế tuấn càng thêm cường thịnh chủ tể chi uy hạ, sở hữu đại đế lão tổ càng là dọa được không dám nhúc nhích, sự khó thở, Hoàng Tiểu Long trên người bạch sắc quang mang càng thêm óng ánh, cuối cùng, tại đế tuấn càng ngày càng mạnh uy áp hạ, Hoàng Tiểu Long phía sau hai đầu tứ bất tượng một trống, dường như hắc ám thái dương thông thường, hắc ám quang mang càng là bạo xạ không ngớt, hai đầu tứ bất tượng bắt đầu biến thân, nguyên bản hình người trạng thái hai đầu tứ bất tượng, thân hình tăng vọt, biến thân nghìn trượng cự nhân, trên người khí tức điên cuồng đề thăng, chu vi hắc ám quang mang tùy ý tịch quyển thiên địa, hai đầu tứ bất tượng biến thân sau, khí tức đâu chỉ cường đại rồi 10 lần, mọi người khiếp sợ, cái gì, này, thế nào hội? Cô độc vô nhất chờ người quá sợ hãi. Ngay cả thiên đình nghiêm thiên thần, tiếu giật chờ người cũng là thật khiếp hãi. Trước, không có biến thân chi hạ tứ bất tượng, một người liền có thể đơn giản đẩy lui hai người, hiện tại biến thân chi hạ, chẳng phải là có thể ngược bọn họ như ngược cẩu. Này, như vậy vạn thế cường giả, thế nào hội cam tâm đương Hoàng Tiểu Long thủ hạ, coi như là vượt đại đế tồn tại, cũng không có khả năng nhượng cường giả như vậy thuần phục đi. Hoàng Tiểu Long lại là làm sao làm được, đế tuấn cũng là giật mình chi cực. Hắn nhìn sau khi biến thân hai đầu tứ bất tượng, trong mơ hồ, tự hồ nhớ ra cái gì đó, lẽ nào? Nghĩ đến khả năng này, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, một ít sống thật lâu, bối phận đủ lão đại đế cao giai lão tổ cũng nhớ ra cái gì đó, đều là sắc mặt biến đổi, làm sao có thể? Quang Minh đế cung Trần Văn Kim toàn thân rung lên, trước, này hai đầu tứ bất tượng dùng hình người hình thái theo tại Hoàng Tiểu Long phía sau. Trần Văn Kim những này bối phận đủ lão đại đế lão tổ còn nhìn không ra tứ bất tượng lai lịch, hiện tại, nhìn đến sau khi biến thân tứ bất tượng, cuối cùng nghĩ tới tứ bất tượng lai lịch, một ít cuối cùng nhìn thấu tứ bất tượng lai lịch đại đế cao giai lão tổ, dọa được tim đập loạn, ngay cả Ngân Hồ Thương Hội phó lão cũng là toàn thân mồ hôi lạnh, dĩ nhiên là bọn họ. Phó lão tự lẩm bẩm, phó lão, bọn họ là lai lịch gì? Bắc Tiểu Mỹ thấy phó lão cùng chu vi một ít đại đế lão tổ hoảng sợ thất sắc hình dạng, không khỏi trong lòng hiếu kỳ, hỏi, phó lão há miệng, thế nhưng cuối cùng vẫn nói, ngươi sau đó, hay là hỏi một chút Hoàng công tử đi. Dường như đó chính là một cái cấm kỵ, liền hắn cũng không dám mở miệng đàm luận, Bắc Tiểu Mỹ chu mỏ một cái, quyết định sau đó nhất định phải hảo hảo hỏi đại thúc, liền tại mọi người khiếp sợ, hoảng sợ thời gian, đột nhiên, thiên tử đế cảnh thanh âm vang lên, phụ hoàng. Hoàng Tiểu Long xúc phạm thiên cho, lý nên đương trảm, bất quá, phụ hoàng là vô thượng chủ tể, như tự mình xuất thủ chém giết Hoàng Tiểu Long, trái lại nhượng vạn giới há cười, nói phụ hoàng trở lên lấn hạ, sở dĩ, nhi thần thỉnh nguyện, thay phụ hoàng xuất thủ, theo thiên đình chi chiến tỷ thí quy tắc, tại lôi đài thượng, chém giết Hoàng Tiểu Long, mọi người ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, âm thầm cười nhạt, hắn nháy mắt liền nghĩ thông suốt thiên tử đế cảnh tính toán điều gì, đế tuấn sắc mặt một hoảng, gật đầu, trầm ngâm nói, chuẩn, theo ý ngươi ý. Trên người uy áp vừa thu lại, mọi người toàn thân nhẹ một chút, thiên tử đế cảnh đứng lên, nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi có thể dám cùng ta lôi đài nhất chiến. Nhất chiến luận sinh tử. Tất cả mọi người không cho phép tham gia, phía trước Triệu Thông tên sai đổi, đã sửa đổi tới, Convert B, Minh 236, trong 1792 Đinh Hy Nan, 1399957.html, trong 1792 Đinh Hy Nan, 1399957.html, chương 1793, Thiên tử đế cảnh thực lực. Hoàng Tiểu Long nhìn tự tin thiên tử đế cảnh, cảm thụ được thiên tử đế cảnh trên người hừng hực chiến ý, đột nhiên nhếch miệng một cười, tốt, nhất chiến luận sinh tử, mọi người, đều không cho phép tham gia, một câu cuối cùng, Hoàng Tiểu Long nhấn mạnh, ý có chỉ, tuy rằng hắn biết rõ thiên tử đế cảnh tính toán điều gì, thế nhưng, hắn tiếp tục vui vẻ đồng ý, thiên tử đế cảnh nghĩ tại lôi đài thượng sát hắn, nghĩ thu hoạch trên người của hắn bí mật, hắn lại chẳng phải nghĩ đánh chết thiên tử đế cảnh. Thu hoạch thiên tử đế cảnh trên người bí mật, có đệ nhất thiên hạ thần cách, đệ nhất thần thể, thiên tử đế cảnh trên người bí mật, tuyệt đối kinh người, thiên tử đế cảnh trên người bí mật thậm chí khả năng không thể so hắn thấp, thấy Hoàng Tiểu Long vui vẻ đồng ý, thiên tử đế cảnh không khỏi ngẩn ra, trong mắt hàng ý chợt lóe lên, lúc này, thiên đế đế tuấn nhượng người tại thiên đài trung tâm quảng trường mọc lên lôi đài cực đại, riêng là cao độ liền có trăm trượng cao, chiếm địa càng là trăm dặm phương viên. Bốn phía lôi đài bích đài, khắc họa vô số thượng cổ trận phù cấm chế, một cổ dường như đến từ hoang cổ chiến trường túc sát khí lan ra, chân đế lôi đài, mọi người kinh hô, này chân đế lôi đài, chính là từ hoang cổ thời kỳ liền lưu truyền xuống một tôm lôi đài, nghe đồn này lôi đài chính là dùng hoang cổ trong chiến trường vẫn lạc đại đế cấp cường giả thần khí dung luyện mà thành, bản thân chính là một kiện hồng mông cấp bậc thần khí, uy lực kinh người. Không nghĩ tới thiên đế đế tuấn vậy mà hội vận dụng này tôn lôi đài cho Hoàng Tiểu Long hai người tỷ thí, dĩ vãng thiên đình chi chiến đệ nhất chi chiến, tuy rằng dùng lôi đài lai lịch cũng kinh người, thế nhưng, đều xa xa so ra kém này tôn chân đế lôi đài, thiên tử đế cảnh nhìn chậm rãi mọc lên đích thực đế lôi đài, thân hình đội đất mà lên, rơi xuống chân đế trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long lại là chậm rãi hướng chân đế lôi đài đi đến, trải qua hồng mông đế cung thời gian, ngừng một chút, nhìn kia Triệu Thông một mắt. Chờ sát thiên tử đế cảnh, ta lại lấy ngươi cẩu mệnh, mọi người ngẩn ngơ, Triệu Thông sắc mặt kinh khủng biến đổi, Hoàng Tiểu Long, nói khoác mà không biết ngượng, chờ ngươi có thể còn sống rời khỏi lôi đài sẽ giải quyết. Hàn Tình lạnh giọng một cười, Hoàng Tiểu Long nhìn Hàn Tình một mắt, Hàn Tình dọa được lui về phía sau mấy bước, ngươi muốn làm gì? Nàng ánh mắt không khỏi nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long phía sau kia hai tôn tứ bất tượng, Hoàng Tiểu Long lại là ung dung một cười, trực tiếp từ Hàn Tình bên người trải qua. Sau đó hướng lôi đài đi tới, Hàn Tình sắc mặt xấu xí, đứng ở trên lôi đài thiên tử đế cảnh thấy Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới, nhướng mày, Hoàng Tiểu Long này cử, ngược lại lộ ra hắn cái này thiên tử đế cảnh không có kiên trì, khẩn cấp, một hồi sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi lên lôi đài, hai người trạm định, một cổ vô hình khí thế tại giữa hai người ngưng tụ, thiên tử đế cảnh y bào không phong tự động, thiên tử đế cảnh đứng ở nơi đó, dường như hắn chính là thiên. Hắn chính là này phiến thiên địa chủ tể tất cả vạn vật sinh tử, khí thế vô song, Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, lại là phản phất tuyên cổ thâm uyên, không nhận đối phương khí thế ảnh hưởng, tỷ thí còn chưa có bắt đầu, tất cả mọi người nhéo chặt tâm thần, nhìn không chuyển mắt, thiên tử đế cảnh, thiên phú tuyệt luân, là lần này thiên đình chi chiến tất cả mọi người xem trọng đệ nhất, bất quá, Hoàng Tiểu Long hai quyền đại bại Lam Thái Long, nhưng mọi người cũng đều khiếp sợ dị thường. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy, lần này thiên đình chi chiến, Hoàng Tiểu Long chưa hẳn không thể áp chế thiên tử đế cảnh, sở dĩ, phân nửa người tin tưởng vững chắc thiên tử đế cảnh đệ nhất, mà một nửa kia, tắc tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thể thắng, đây mới thật sự là long tranh hổ đấu. Cuối cùng có thể nhìn đến thiên tử đế cảnh xuất thủ. Lần này thiên đình chi chiến, chuyến đi này không tệ, trước trăm cường mấy vòng tỷ thí, thiên tử đế cảnh đều là lấy khí thế áp đảo đối thủ. Những đối thủ trực tiếp chịu thua, sở dĩ, mọi người còn không nhìn thấy thiên tử đế cảnh chân chính xuất thủ, Hoàng Tiểu Long hai quyền đại bại Lam Thái Long, với lại có Hắc Long thần khải, còn có hỗn độn lôi trì, thiên thiên tử đế cảnh chỉ sợ không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân một mặt ngưng trọng, hắn xem trọng Hoàng Tiểu Long, này có thể chưa hẳn, thiên tử đế cảnh biết rõ Hoàng Tiểu Long có Hắc Long thần khải, biết rõ Hoàng Tiểu Long có hỗn độn lôi trì, vẫn trạm thỉnh nguyện cùng Hoàng Tiểu Long lôi đài nhất chiến sinh tử, thấy rõ thiên tử đế cảnh hoàn toàn có nắm chắc có thể đánh chết Hoàng Tiểu Long, cách đó không xa Xích Diễm đế cung Xích Diễm đại đế lắc đầu nói, hắn đối thiên tử đế cảnh lòng tin 10 phần, đúng lúc này, trên lôi đài, thiên tử đế cảnh toàn thân khí thế triệt để phóng mà ra, như đào thiên hồng thủy, như yên lặng vạn thế địa tâm dung tương, nóng rực mà khủng bố, thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong, mọi người một kinh, thiên tử đế cảnh quả nhiên đã đột phá đến thiên quân thập giai, hơn nữa còn là thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Tiếp theo, cửu thiên chi thượng, từng đạo thần bí quang mang hướng thiên tử đế cảnh rớt xuống, tiếp theo không có nhập thiên tử đế cảnh thể nội, lập tức, thiên tử đế cảnh ngoài thân hiện lên từng đạo thần bí phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu, mỗi một đạo phù văn đều đại biểu cho thiên ý chí, thiên tử đế cảnh trên người uy thế tăng vọt, thiên đạo thần thể, tiếng hô tái khởi, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, không nghĩ tới thiên tử đế cảnh vừa lên đài liền vận dụng thiên đạo thần thể, có này thiên đạo phù văn hộ thể, này thiên đạo thần thể kiên cố không phá vỡ nổi, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cực cường, thân thể lực lượng cũng có thể một quyền oanh được Lam Thái Long nổ lên, thế nhưng, dù cho Hoàng Tiểu Long thân thể lực lượng vận chuyển tới cực hạn, cũng không có khả năng lay động được này thiên đạo phù văn hộ thể thiên đạo thần thể. Liền tại mọi người khiếp sợ thiên đạo thần thể thời gian, đột nhiên, thiên tử đế cảnh trên người Long uy đại thịnh, một đầu đầu thần Long tựa hồ xuyên qua tuyên cổ, đi tới bên cạnh hắn, những này thần Long, toàn thân tản ra ngọc thông thường sáng bóng, viễn cổ thiên đế Ngọc Long. Viễn cổ thiên đế Ngọc Long, đương đại chi thượng, không người có thể tu luyện thành công, liền siêu việt đại đế chi cảnh thiên đế đế tuấn đều không thể tu luyện thành công, thế nhưng thiên tử đế cảnh lại tu luyện thành công, với lại thiên tử đế cảnh chỉ dùng 3.000 năm thời gian liền tu luyện thành công, thiên tư yêu nghiệt có thể tưởng tượng, những này thần Long tới đến thiên tử đế cảnh bên người sau, phục lên bao quanh Long Nguyên, hóa thành một phương lại nhất phương Long Bích, bảo vệ ở thiên tử đế cảnh chu vi không gian. Nhìn một phe này lại nhất phương Long Bích, liền là một ít đại đế nhất giai sơ kỳ lão tổ cũng là sắc mặt ngưng trọng, dùng bọn họ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được này Long Bích phòng ngự chi cường, Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt tinh mang chớp động, Ngọc Long, được xưng thần giới có thể cùng Hồng Mông ký sinh quyết đủ khu sóng vai công pháp, viễn cổ thiên đế dựa vào này Ngọc Long chủ tể thần giới vô số ức chở, có thể tưởng tượng này Ngọc Long uy lực, lúc này, thiên tử đế cảnh đứng ở nơi đó, dường như chính là viễn cổ thiên đế hóa thân. Vạn Long phục từ, khí thế đã hoàn toàn áp cái rất nhiều thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Bất quá, thiên tử đế cảnh khí thế cũng không có đình chỉ, tiếp tục đang không ngừng tăng lên. Đột nhiên, thiên tử đế cảnh toàn thân kim quang phiếm động, thân thể chu vi, vậy mà ngưng tụ ra một tôn tôn đế tướng. Này một tôn tôn đế tướng, phản phất là một tôn tôn đại đế cảnh cường giả thông qua không gian sai đổi mà đầu hạ một tôn tôn phân thân. Nhìn đến này một tôn tôn đế tướng, chúng phương cường giả sắc mặt đều là đại biến, này, chẳng lẽ là vạn đế chân tướng, truyền thuyết vạn đế chân tướng, chính là thiên địa sở sanh, không người có thể tu luyện thành công, năm đó viễn cổ thiên đế được này vạn đế chân tướng cũng vô pháp tu luyện thành công, thiên tử đế cảnh vậy mà tu luyện thành công, convert bi, minh 236, trong 1793 thiên tun, 1399959.html, trong 1793 thiên tun, 1399959.html, chương 1794, nhất định phải thua. Nhìn thiên tử đế cảnh thân thể chu vi trôi nổi một tôn tôn đế tướng, Hoàng Tiểu Long cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới thiên tử đế cảnh vậy mà tu luyện thành công này vạn đế chân tướng. Này vạn đế chân tướng, hắn nghe tiểu nữ thận trọng nói về, liền viễn cổ thiên đế đều không thể tu luyện thành công, có thể nghĩ này vạn đế chân tướng tu luyện khó khăn, tuy rằng chư thiên vạn giới, vô số ước năm cũng không có người tu luyện thành công này vạn đế chân tướng, tuy rằng từ trước đến nay không có ai biết này vạn đế chân tướng uy lực chân chính, thế nhưng, hầu như tất cả mọi người nhận định, này vạn đế chân tướng uy lực cực kỳ khủng bố, thậm chí có người cảm thấy, này vạn đế chân tướng tu luyện tới đại thành chi cảnh sau, có thể chân chính vô địch thiên hạ, không người có thể địch, không chỉ có là Hoàng Tiểu Long, liền là thiên đế đế tuấn cũng là thất kinh, hiển nhiên, thiên tử đế cảnh tu luyện thành công vạn đế chân tướng chi sự, hắn cũng không biết, giật mình sau, đế tuấn lập tức sắc mặt vui mừng, triệt để yên lòng, có Ngọc Long, hơn nữa này vạn đế chân tướng, lại dùng hắn nhi tử thiên đạo thần thể cùng thiên đạo thần cách, Hoàng Tiểu Long là phải thua không thể nghi ngờ. Dùng hắn nhi tử hiện tại thực lực, không nói khoa trương chút nào, có thể hoành đẩy đại đế cảnh dưới sở hữu cường giả. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long đã đột phá đại đế chi cảnh. Theo một tôn đế tướng không ngừng tại thiên tử đế cảnh bên người ngưng tụ, thiên tử đế cảnh thực lực vẫn tại tăng lên không ngừng, cuối cùng, thiên tử đế cảnh khí tức đã nhượng một ít đại đế nhất giai sơ kỳ lão tổ đều cảm nhận được áp bách chi lực, tốt cường. Đây mới là chúng ta thiên tử đế cảnh chân chính thực lực, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, liền là ta, cũng không có lòng tin có thể đánh bại thiên tử đế cảnh. Một vị đại đế nhất giai sơ kỳ đỉnh phong lão tổ trong khiếp sợ than thở đạo, nhìn đến thiên tử đế cảnh thực lực, tất cả mọi người chấn động, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ bọn người là sắc mặt biến đổi, đại thúc có Hắc Long thần khải, nên có thể đứng ở thế đi. Bắc Tiểu Mỹ lo lắng mà tự mình an ủi mình đạo, Triệu Lôi lắc đầu, khó nói, Hắc Long thần khải là cực phẩm hồng môn linh khí không sai, thế nhưng, bất luận cái gì thần khải phòng ngự đều có một cái giới điểm, nếu như công kích lực lượng vượt lên trước cái này giới điểm, bất luận cái gì thần khải phòng ngự đều sẽ bị phá rơi, với lại Hắc Long thần khải phòng ngự mạnh yếu, cũng phải nhìn xuyên người thực lực. Bắc Tiểu Mỹ mặt cười lo lắng, kia đại thúc chẳng phải là nhất định phải thua, Triệu Lôi im lặng. Lúc này, Lôi Đài Thượng, thiên tử đế cảnh thân thể chu vi đế tướng đạt tới 162 tôn, cuối cùng ngừng lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thở dài một hơi, này vạn đế chân tướng, đại thành chi cảnh là 1 vạn tôn, mà tiểu thành là 1.000 tôn. Thiên tử đế cảnh chỉ ngưng luyện 162 tôn, còn không có đạt được tiểu thành chi cảnh. Đột nhiên, thiên tử đế cảnh thể nội ông nhiên chấn động một cái, không, chuẩn xác địa nói, là cả thiên địa đều chấn động một cái, là cả thần giới thiên địa đều đang chấn động, tất cả mọi người tùy theo một đông đưa. Đây là có chuyện gì? Mọi người kinh hãi. Kia, đó là thiên đạo thần cách, có lão tổ kinh hãi dị thường địa chỉ vào mỗi phương hướng, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một mai thần cách từ thiên tử đế cảnh thể nội phi ra, này mai thần cách, tản ra trấn áp chư thiên chi uy, mang theo vạn thế vô địch vĩnh hằng quang mang từ thiên tử đế cảnh đỉnh đầu chậm chạp mọc lên, theo này mai thiên đạo thần cách bay lên, toàn bộ thần giới, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng biến trọng rất nhiều, liền thiên đạo pháp tắc dường như đều đang thay đổi, mọi người nhìn chầm chầm này mai thần cách, đều có loại quỳ bái cảm giác, hơn nữa còn là như vậy mãnh liệt, như vậy không cho chống cự, cuối cùng, thiên đạo thần cách bay lên cửu thiên, vô số thần lôi xoay quanh, này thần lôi, không phải hỗn độn thần lôi, thế nhưng, so với hỗn độn thần lôi càng khủng bố, mang theo một loại thiên phạt khí tức, thiên đạo thần cách dừng hình ảnh tại cửu thiên chi thượng, quang mang soi sáng chư thiên vạn giới, này quang mang, tự hồ có thể chiếu thấu vô số không gian, tự hồ có thể chiếu vào địa ngục, chiếu vào Phật giới, chiếu vào yêu giới, chiếu vào ma giới, từng đạo thiên đạo thần lực từ thiên đạo thần cách chi thượng tán lạc xuống. Không ngừng tràn vào thiên tử đế cảnh thể nội, mỗi một đạo thần lực, tựa như một điều chạy chồng không thôi thời gian chi sông, bao vây thiên tử đế cảnh khí tức lần thứ hai tăng vọt, mọi người kinh ngạc, hoảng sợ nhìn thiên tử đế cảnh, quá cường, đây là mọi người lúc này duy nhất cảm giác, duy nhất ý nghĩ, tại thiên tử đế cảnh tế xuất thiên đạo thần cách sau, thậm chí ngay cả đại đế thập giai hậu kỳ Trần Văn Khiêm như vậy lão tổ đều chỉ có tránh ý niệm trong đầu, thiên tử đế cảnh chính là thiên đạo. Chính là thiên. Không ai dám cùng thiên đối kháng, không ai dám phản thiên, không ai dám đối thiên xuất thủ. Một ngày đối thiên tử đế cảnh xuất thủ, liền muốn tiếp nhận cuồn cuộn không ngừng thiên phạt nghiêm phạt. Thiên phạt chính là hủy diệt. Tại thiên tử đế cảnh khí thế áp bách chi hạ, Hoàng Tiểu Long phải mang khí thế cũng tùy theo hoàn toàn phóng ra. Thiên quân thất giai sơ kỳ, Hoàng Tiểu Long khí thế phóng, nhượng mọi người ngẩn ngơ, có chút bất khả tư nghị nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là thiên quân thất giai sơ kỳ, chỉ có thiên quân thất giai sơ kỳ mà thôi. Trước, Hoàng Tiểu Long hai quyền oanh bạo thiên quân thất giai hậu kỳ đỉnh phong Lam Thái Long, mọi người một lần suy đoán Hoàng Tiểu Long cảnh giới chí ít đạt tới thiên quân cửu giai, nhưng là bây giờ chỉ là thất giai sơ kỳ. Mọi người kinh ngạc, này, kém cũng quá đại đi, thiên tử đế cảnh thế nhưng thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong, mà Hoàng Tiểu Long tài thiên quân thất giai sơ kỳ, kém tròn 3 cái tiểu cảnh giới. Này còn đánh như thế nào, càng chưa nói thiên tử đế cảnh có thiên đạo thần cách, thiên đạo thần thể, có Ngọc Long, có vạn đế chân tướng, Hoàng Tiểu Long, ta nhìn ngươi còn là đừng đánh, trực tiếp chịu thua tính, thực lực như vậy cũng muốn cùng thiên tử đế cảnh đánh, ta phi. Ngươi không ngại mất mặt, ta đều cảm thấy mất mặt. Hoàng Tiểu Long, mau cút về nhà bú sữa mẹ đi thôi, tại Trần Văn Khiêm hạ lệnh hạ, Quang Minh Đế Cung chúng đệ tử không khỏi mở miệng cười to nói, theo sau, một ít Cô Độc Đế Cung, Cửu Long Đế Cung đệ tử cũng sôi nổi mở miệng trào phúng cười to. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, thúc giục thể nội tu la huyết mạch, tại địa ngục chi thời gian, hắn thôn phệ đồ thần môn thiếu chủ Tống Lực Đào, Lộ Hỗn đệ tử Bằng Chính Phi, Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh chờ người sau, hắn tu la huyết mạch liền đã hoàn toàn biến chất, thành đến một cái kinh khủng cao độ, nhất thời, Hoàng Tiểu Long toàn thân dùng kinh người tốc độ bao trùm lên một tầng kim hắc sắc lân giáp, bốn cánh tay trường mãn kim sắc trường thứ, hai mắt cũng thành kim hắc chi sắc, mà cái trán, một cái kim sắc độc giác, lóng lánh kinh khủng kim hắc sắc quang mang, Hoàng Tiểu Long khí thế tùy theo điên cuồng một tăng, thất giai hậu kỳ, bát giai hậu kỳ, cửu giai sơ kỳ, này là cái gì huyết mạch, là địa ngục tu la huyết mạch. Sai, địa ngục tu la huyết mạch không có khả năng như thế cường, có lão tổ kinh nghi bất định, nhìn Hoàng Tiểu Long điên cuồng tăng lên khí thế, nguyên bản dễu cợt Quang Minh Đế Cung cùng Tà Thần Đế Cung mọi người thanh âm không khỏi thấp rất nhiều. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thể nội long ngâm vang lên, chỉ thấy kinh người long nguyên chi khí từ Hoàng Tiểu Long thể nội không ngừng cuồng trào mà ra, Hoàng Tiểu Long ngoài thân bao phủ một tầng lại một tầng long lân, này long lân tựa hồ không thuộc về bất luận cái gì một loại màu sắc, không phải hắc sắc, càng hơn hắc sắc, không phải kim sắc, càng hơn kim sắc, không phải tử sắc, càng hơn tử sắc. Nguyên Long Thần Thể, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1794 Nha Ti Nhi Phu Phi Pha, 139996.html, trong 1794 Nha Ti Nhi Phu Phi Pha, 139996.html, chương 1795, Tam Đại Chí Tôn Chi Vương. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long thôi động Nguyên Long Thần Thể, cũng đều một trận rối loạn. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân bao phủ không có màu sắc lại dường như hội tụ sở hữu màu sắc long lân sau, từng cái phù văn từ Hoàng Tiểu Long nơi ngực không ngừng kéo dài, sau đó lan tràn tới Hoàng Tiểu Long toàn thân, long chi phù văn, hư không dường như mở ra một cái nứt ra, mênh mông long khí từ cổ xưa long chi giới độ xuyên qua vô số thời không mà cuồn cuộn rơi hạ, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long toàn thân long chi phù văn quang mang lấp lánh lóng lánh, long, là vạn thú chi vương, là thiên địa chi vương. Thiên đế thông thường có Cửu Long Tôn Sư danh xưng là, mà lúc này Hoàng Tiểu Long trên người, đồng dạng có một loại khí vương giả, một loại quân lâm thiên hạ chi uy. Hoàng Tiểu Long khí thế lần thứ hai cuồng nhiên đề thăng, thiên quân cửu giai trung kỳ, hậu kỳ, thiên quân thập giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long tu la huyết mạch trên trán độc giác, cũng quấn lên từng cái long chi phù văn, phản phất là từ địa ngục thâm uyên sinh ra long giác, tản ra bóng tối vô tận long uy. Lúc này, Quang Minh Đế Cung cùng Tà Thần Đế Cung đã đình chỉ thanh âm, trước còn có thanh âm, hiện tại, lại là hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu cường giả ai cũng ngừng lại hô hấp, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội vang dội, khắp thiên địa tự hồ thoáng cái quang minh lên, quang minh vạn trượng, Hoàng Tiểu Long thể nội tuôn ra đáng sợ quang minh, che tất cả sáng, thiên địa tất cả quang mang tự hồ toàn bộ hội tụ đến Hoàng Tiểu Long trên người, thiên địa tất cả quang mang tự hồ toàn bộ từ Hoàng Tiểu Long trên người tràn tới. Mọi người thất kinh, một mai kim sáng sáng thần cách từ Hoàng Tiểu Long thể nội phi ra, thần cách một ra, quang minh diệu động cửu thiên, kim quang chiếu khắp đại địa, một trận lại một trận kinh Phật lực dường như cự lãng nháy mắt bao phủ thiên địa tứ phương, một tôn tôn Phật ảnh không ngừng xuất hiện ở thần cách chu vi, tạo thành một cái Phật quốc gia, này, đây là Phật hệ Chí Tôn Chi Vương thần cách, mọi người khiếp sợ, có chút bất khả tư nghị, Phật hệ Chí Tôn Chi Vương thần cách, không phải chỉ có Phật giới mới có thể xuất hiện sao? Hoàng Tiểu Long lại có Phật hệ Chí Tôn Chi Vương thần cách, theo Kim Phật Chí Tôn thần cách triệu ra, Hoàng Tiểu Long khí thế lần thứ hai dâng lên, đạt tới thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long toàn thân bị Phật quang độ mãn, Hoàng Tiểu Long toàn thân khoác đầy vô cùng vô tận quang minh, đây là Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính. Quả nhiên kinh người. Một vị ma võ đế cung lão tổ tràn đầy cả kinh nói, coi như là, thì như thế nào? Chút thực lực ấy, tại thiên tử đế cảnh trước mặt còn chưa đủ nhìn. Cách đó không xa Quang Minh Đế Cung lão tổ Trần Văn Khiêm cười nhạt, đánh giá đợi lát nữa thiên tử đế cảnh một chưởng, đã đem cái đó triển ép thành thịt tương. Bất quá, đột nhiên, Trần Văn Khiêm thanh âm đột nhiên ngừng lại, dường như nhìn thấy gì kinh người chi sự, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thể nội dường như tạo thành một cái to lớn hắc ám thâm uyên, vô cùng bóng tối vô tận quang mang từ Hoàng Tiểu Long thể nội không ngừng phun trào mà ra. Giống như là hắc ám hỏa sơn bạo như nhau, thiên địa rung động, mọi người nhìn đến, tiếp theo Kim Phật Chí Tôn thần cách sau, Hoàng Tiểu Long thể nội lần thứ hai bay ra một mai thần cách, một mai hắc ám hệ Chí Tôn Chi Vương thần cách, Trước kia, Kim Phật Chí Tôn Thần cách nhượng Hoàng Tiểu Long Quang Minh hội tụ, mà bây giờ, Hoàng Tiểu Long dường như chính là Hắc Ám chủ tể, Ma Thần Chí Tôn Thần cách Hắc Ám quang mang, nhượng người tuyệt vọng, nhượng người như trụy thời gian thâm uyên, nhượng người băng hàng tận xương nhập thần hồn, theo Ma Thần Chí Tôn Thần cách mọc lên, giữa thiên địa, tự hồ mất đi sở hữu hoạt động, mất đi chỗ có hy vọng. Nguyên bản khí thế có thể so với thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long ông nhiên chấn động, một nhảy mà phá, đại đế nhất giai sơ kỳ, tiếp theo, trung kỳ, Hoàng Tiểu Long quả nhiên là có hai mai chí tôn chi vương thần cách. Chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân rung giọng nói, hai mắt khó nén trong lòng kinh ngạc, trước, hắn tuy rằng đã suy đoán Hoàng Tiểu Long khả năng có hai mai chí tôn chi vương thần cách, thế nhưng, kia dù sao chỉ là suy đoán, hiện tại tận mắt nhìn đến, kinh ngạc không gì sánh được. Tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được, ngay cả đế tuấn cũng là mặt thượng khiếp sợ, chư thiên vạn giới, vô số ước năm, yêu nghiệt thiên tài sao mà nhiều, có hai mai chí tôn thần cách, hắn cũng đã gặp, thế nhưng, hắn từ trước đến nay không có nghe nói, lại có người có hai mai chí tôn chi vương thần cách, hai mai chí tôn chi vương thần cách, này đã phá tan tuyên cổ quy tắc, dựa theo đạo lý, chư thiên vạn giới không có khả năng xuất hiện đồng thời có hai mai chí tôn chi vương thần cách tình huống như vậy. Thiên tử đế cảnh cũng là nhướng mày, giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long kia Kim Phật Chí Tôn Thần Cách cùng Ma Thần Chí Tôn Thần Cách, lúc này, Hoàng Tiểu Long khí tức đã có thể so với đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, một minh một hắc hai mai Chí Tôn Thần Cách dừng hình ảnh tại cửu thiên chi thượng, tạo thành một cái hắc bạch vòng tròn, quấy thiên địa hỗn độn, thiên tử đế cảnh tuy rằng giật mình, thế nhưng, cũng không có khiếp sợ, dường như hết thảy đều tại hắn tính toán cùng trong khống chế, hắn đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đây là ngươi toàn bộ thực lực, ngươi quả nhiên không có nhượng ta thất vọng, có hai mai chí tôn chi vương thần cách, phá tan tuyên cổ, bất quá đáng tiếc, ngươi cho dù có hai mai chí tôn chi vương thần cách, cũng đồng dạng không phải đối thủ của ta, thành như thiên tử đế cảnh theo như lời, dù cho Hoàng Tiểu Long có hai mai chí tôn chi vương thần cách, vẫn không phải đối thủ của hắn, dù sao Hoàng Tiểu Long tài thiên quân thất giai sơ kỳ cảnh giới. Cùng thiên tử đế cảnh thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong kém tròn ba cái tiểu cảnh giới, kém nhiều lắm, như Hoàng Tiểu Long cũng đồng dạng là thiên quân thập giai, chỉ sợ chưa biết ai thắng ai còn chưa nhất định, thiên tử đế cảnh khí thế xông lên cửu thiên, như củ vững vàng áp Hoàng Tiểu Long một bậc, sát ý lăng nhiên, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long có hai mai chí tôn chi vương thần cách, hắn càng thêm kiên định chặn đánh sát Hoàng Tiểu Long chi tâm, Hoàng Tiểu Long nhìn thiên tử đế cảnh thần sắc tự nhiên, trên cao nhìn xuống thần thái. Lạnh giọng một cười, tiếp theo, thúc giục thể nội vạn long chí tôn thần cách, tạp sát, mọi người trong nháy mắt này, tự hồ nghe đến thiên địa nổ tung thanh âm, mọi người ngẩn ngơ, thanh âm này là. Mọi người nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, sắc mặt đại biến, lẽ nào? Không thể nào, tại mọi người nhìn kỹ hạ, long ngâm vang vọng thiên địa, vạn long chí tôn thần cách từ Hoàng Tiểu Long thể nội phi ra, vạn long một ra, long uy mênh mông chân trời, vô số thần long quay quanh. Thiên địa phong vân biến sắc, nguyên bản ngồi tại cửu long bảo tọa thượng đế tuấn bỗng nhiên từ bảo tọa thượng đứng lên, toàn thân run run, một ít lão tổ dọa được mặt trắng bệch, quang minh đế cung Trần Văn Khiêm, cô độc đế cung cô độc vô nhất, cửu long đế cung Trần Kiện Uy chờ người dọa được thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất, về phần hồng mông đế cung Hàn Tình chớp mắt, lung lay lắc lắc, Hàn Tình lão tổ. Dọa được hồng mông đế cung đệ tử vội vàng đỡ lấy, vạn long chí tôn chi vương thần cách thăng thượng cửu thiên. Cùng Kim Phật Chí Tôn Chi Vương Thần Cách, Ma Thần Chí Tôn Chi Vương Thần Cách hình thành ba đỉnh chi thế, định càn khôn, xoay chuyển âm dương, trấn áp chư thiên, vì thế kinh khủng cùng quang mang diệu động ức dặm thiên địa, Hoàng Tiểu Long đứng ở trên lôi đài, hắn là Kim Phật Chi Tổ, hắn là Vạn Ma Chi Vương, hắn là Thần Long Chi Hoàng, nhìn Hoàng Tiểu Long kia tam đại Chí Tôn Chi Vương Thần Cách, thiên tử đế cảnh nguyên bản bình tĩnh sắc mặt lại cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, sắc mặt hắn cuối cùng biến, trọng cảm mạo. Toàn thân khó chịu, cường chống cuối cùng con ngựa xong hai chương, ngày mai đại chiến bắt đầu, côn vớt bi, minh 236, trong 1795 tam đa chi thôn, 1399984.html, trong 1795 tam đa chi thôn, 1399984.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1796, vừa chỉ là nóng người. 3, 3. Tam đại chí tôn chi vương. Thiên tử đế cảnh thất thần đạo, thế nào hội, này, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy, tam đại chí tôn chi vương a, một cá nhân vậy mà đồng thời có tam đại chí tôn chi vương thần cách, chư thiên vạn giới, hắn thiên đạo thần cách là đệ nhất, không ai có thể siêu việt, thế nhưng hiện tại, Hoàng Tiểu Long có tam đại chí tôn chi vương thần cách, vậy mà đã áp chế hắn, không có khả năng, ta đại biểu là thiên đạo, ta chủ tể tất cả, hết thảy đều cũng bị ta áp chế, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Thiên tử đế cảnh một mặt kích động, có chút nói năng lộn xộn, cũng khó trách thiên tử đế cảnh bị đả kích lớn, cho tới nay, hắn đều dùng đệ nhất thiên hạ tự cho mình là, tại hắn nhìn tới, thiên phú của hắn, vạn cổ không một, độc nhất vô nhị, bất kể là phía trước người còn là về sau người, cũng không thể có người lại siêu việt được hắn. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Tiểu Long có tam đại chí tôn chi vương, Hoàng Tiểu Long thiên phú so với hắn còn cao, lúc này, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bắc Tiểu Mỹ chờ người miệng trương thành trứng gà hình, đại, đại thúc, Cốt Cường. Sau một hồi, Bắc Tiểu Mỹ thổ một câu, phó lão một cái lão đảo, lời này này có nghĩa khác, những người miên man bất định, Hoàng Tiểu Long, cho dù ngươi có tam đại chí tôn chi vương thì như thế nào? Ngày hôm nay, ngươi đồng dạng muốn chết. Trên lôi đài, thiên tử đế cảnh đột nhiên lạnh giọng hét lớn, toàn thân quang mang bỗng nhiên một tăng, vạn đế chân tướng đại pháp. Luân hồi quang trảm, theo thiên đạo thần cách thiên đạo thần lực quán chú, nhất thời, thân thể hắn chu vi trong đó một tôn đế tướng động, này tôn đế tướng, toàn thân quang mang vạn trượng, hai tay giương một cái, lực lượng kinh khủng ngưng tụ, bỗng nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long bổ xuống, một đạo vạn trượng đao mang, tản ra luân hồi chi lực, xoay tròn nháy mắt liền trảm đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, tại đao này mang chi hạ, dường như hết thảy đều bị trảm đoạn âm dương, phán định sinh tử, tiến nhập luân hồi. Hoàng Tiểu Long hai mắt quang mang lóe lên, kim Phật chí tôn chi vương thần cách quang mang diệu động, vô cùng Phật lực xung quanh toàn thân, bỗng nhiên một quyền đánh tới, nhất thời, vô số kim Phật phạm xướng, kim Phật quang mang diệu động toàn bộ thiên đài, ầm ầm, thiên địa vang dội, chân đế lôi đài đều vì chi đông đưa không ngớt, thần lôi dường như tại mọi người bên tai nổ tung, nhượng mọi người sắc mặt đại biến, một trảm một quyền chi uy, cường như vậy, mà Hoàng Tiểu Long cùng thiên tử đế cảnh, hai người đều là thiên quân cảnh mà thôi, quá kinh khủng, nếu như hai người bọn họ sau đó đột phá đến đại đế chi cảnh, kia hội cường đến trình độ nào. Vô Đao Môn một vị lão tổ cổ họng khô, ấp úng đạo, này một trảm một quyền chi hạ, Hoàng Tiểu Long hai người thế lực ngang nhau, vạn đế chân tướng đại pháp, huyết ma đại hoang thần quyền, theo thiên tử đế cảnh lần thứ hai một uống, nhất thời, khắc một tôn đế tướng quang mang vạn trượng, toàn thân huyết quang đại sĩ. Một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà hạ, một quyền chi hạ, vô số huyết hải dâng lên, tản ra đại hoang khí tức, trấn áp hoang cổ, Hoàng Tiểu Long quang minh Phật lực lần thứ hai ngưng tụ, một quyền nghênh đi lên, vạn đế chân tướng đại pháp, vô cực kiếm khí, cơ hồ là nháy mắt, thiên tử đế cảnh bên người khác một tôn đế tướng một kiếm hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến, vô cực kiếm khí, thiên chi vô cực, ý tức cực hạn, vô tận, kiếm khí cuồn cuộn đảng đảng, như thiên hà chi thủy. Như hỗn độn bão, như mênh mông chi chân trời, Hoàng Tiểu Long thấy thế, toàn thân quang mang vạn trượng, vô số kiếm khí ngưng tụ, phun ra mà ra, ông minh vừa vang lên, lôi đài trên cao bị hai người kiếm khí đâm ra một cái lại một cái lỗ thủng, rất nhanh, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu, mỗi một chiêu, đều bao hàm hủy thiên diệt địa chi uy, mỗi một chiêu, đều nhanh như thời gian, lóe lên tức không có, thiên tử đế cảnh bên người một tôn tôn đế tướng không ngừng quang mang chớp động, thay thế xuất thủ, mỗi một chiêu đều tận bất đồng, mỗi một chiêu đều là chư thiên vạn giới từ trước đến nay không có xuất hiện qua công pháp và thần kỹ. Bất quá, bất kể thiên tử đế cảnh kia đế tướng thi triển cái gì thần kỹ, Hoàng Tiểu Long đều là một quyền một chưởng một chỉ, bình thản vô cùng, thế nhưng lại dùng lực lượng tuyệt đối mang thiên tử đế cảnh chiêu thuật nhất nhất cản lại, hai người giao thủ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, liền một ít đại đế nhất giai cường giả đều đã thấy không rõ lắm, chỉ thấy trên lôi đài, lôi quang nổ động, quang minh bạo xạ, kiếm khí cuồn cuộn, quyền lực phá không, đao mang diệu động thiên địa, mọi người hoảng sợ, rất nhanh, hai người liền giao thủ 162 chiêu, thiên tử đế cảnh vạn đế chân tướng đại pháp, ngưng tụ vạn đế bổn tướng là 162 tôn, sở dĩ, hắn mỗi một tôn đế tướng vừa vặn toàn bộ ra nhất chiêu, thiên tử đế cảnh đột nhiên ngừng lại, mọi người ở đây ngẩn ra thời gian, đột nhiên, thiên tử đế cảnh nháy mắt bay lên trên cao, toàn thân hắn quang mang diệu động, thân thể chu vi 162 tôn đế tướng toàn bộ sáng lên, trong nháy mắt này, này 162 tôn đế tướng tự hồ toàn bộ sống lại, 162 đạo đại đế ý chí dường như xuyên thấu qua tuyên cổ thời gian mà phụ nhập này 162 tôn đế tướng chi trung, đế uy vô cùng vô tận, dâng trào mênh mông, mọi người một hải. Trước, Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long có Quang Minh Tổ Sư một đạo thần hồn ý chí đã nhượng người khiếp sợ, hiện tại, 162 tôn, đó là vô cùng kinh người. Này 162 tôn đế tướng dùng một loại cổ xưa mà thần bí quỷ tích xoay chuyển, đồng thời, thiên tử đế cảnh thân thể chu vi Ngọc Long cũng đều toàn bộ quấn tại cùng nơi, tạo thành một điều cự long, một cổ kinh khủng long tộc như hỗn độn bảo tịch quyển ra, thiên tử đế cảnh đứng ở trên không chi thượng, giống bất bại chi thần, tuyên cổ chủ tể, Hoàng Tiểu Long, vừa chỉ là nóng người mà thôi, hiện tại, mới là món chính. Thiên tử đế cảnh đạm mạc mà tràn ngập thiên uy thanh âm vang vọng chân trời. Tiếp theo, 162 tôn đế tướng bạo phát ra kinh khủng quang huy, 162 tôn đế tướng đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long công kích mà hạ, luân hồi quang trảm, huyết ma đại hoang thần quyền, vô cực kiếm khí, liệt dương chi đao, vừa, một tôn đế tướng công kích thần kỹ, hiện tại, dường như tiết hồng chi thủy, đồng thời bạo trào mà ra, đầy trời sáng lạn, trên cao đã bị 162 tôn đế tướng chỗ công kích sinh ra quang mang hoàn toàn che. Một tôn đế tướng công kích hình thành lực lượng đã là kinh người, hiện tại 162 của lực lượng kinh khủng hội tụ vào một chỗ, là cái gì cảnh tượng, Ngọc Long Chi Tổ, Vạn Long Chi Tổ, Thiên Địa Chi Long, sát, thiên tử đế cảnh thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, thân thể hắn chu vi Ngọc Long quấn mà hình thành cự long long ngâm phá thiên, tại 162 tôn đế tướng công kích rơi hạ thời gian, cũng đều bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long phát sát qua đây, này cự long phát sát chi uy, đủ để mang một cái siêu cấp đại lục băng thành khối vụn. Mắt thấy kia 162 tôn đế tướng công kích cùng cự long phát sát tới, Hoàng Tiểu Long không có tránh né, toàn thân quang mang óng ánh, toàn thân long chi phù văn càng là lóng lánh không ngớt, tam đại chí tôn chi vương thần cách chí tôn thần lực vô cùng vô tận khuynh tiết mà hạ, bỗng nhiên quán chú tiếng Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long phía sau xuất hiện 3.000 cánh tay, mỗi một cánh tay đều có nghìn trượng chi cự, mỗi một cánh tay đều giống kim Phật tay, thế nhưng phía trên lại tản ra nhượng người tuyệt vọng địa ngục hắc ám quang mang, đồng thời mỗi một cánh tay đều có thần long quấn triền. Hoàng Tiểu Long 3.000 cánh tay đồng thời huy động, hoặc quyền hoặc chưởng hoặc chỉ hoặc kiếm, một kích mà ra. Côn Vớt Bi Minh 236 trong 1796 Vô Chi Lan 1410552.html trong 1796 Vô Chi Lan 1410552.html Chương 1797, Hai Đại Ma Thần Huyết Mạch. Chúng phương cường giả nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau kia 3.000 cánh tay, đều thất kinh, mở trừng hai mắt, đây là Phật giới tu di thần công. Ma Võ Đế Cung lão tổ Trần Khải Văn khiếp sợ, không, không phải tu di thần công, tu di thần công chính là Phật giới chí cao thần công, một khi thi triển, tức Phật đầy trời, Phật quang chiếu khắp thiên địa, Hoàng Tiểu Long kia 3.000 cánh tay lại tràn đầy tuyệt vọng hắc ám quang mang. Ma Võ Đại Đế Ma Tiêu lắc đầu, tại mọi người trong khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long 3.000 cánh tay một kích cuối cùng đón nhận kia 162 tôn đế tướng công kích cùng cái kia Ngọc Long hình thành cự long, từng trận đông đúc thiên địa cự hưởng không ngừng vang lên, mọi người chỉ cảm thấy hai lỗ tai mất đi tất cả thanh âm, này cự hưởng, nhưng ở mỗi người trong đầu không ngừng vang lên, không cách nào cắt đứt, không cách nào che đậy, không cách nào áp chế, trên cao, khắp nơi là không gian vết nứt, khắp nơi là không gian hắc động. Mãnh liệt hủy diệt tính lực lượng mang không gian xé mở, dường như muốn mang không gian khuấy thành hy ba lạng, hào, cái kia cự long cũng bị Hoàng Tiểu Long công kích cản lại, phát sinh một tiếng không phải long thanh âm, chỉnh điều long thân bị tung phi trở lại, cự long nguyên bản chói lọi long thân ảm đạm rồi rất nhiều, mà thiên tử đế cảnh bản thân cũng đều bị chấn được tại trên cao liên tiếp lui về phía sau mấy ngàn thước, lúc này mới trạm định, Hoàng Tiểu Long phi thân lóe lên, đi tới trên cao, lãnh đạm nhìn thiên tử đế cảnh. Nóng người kết thúc, thiên tử đế cảnh sặc một cái, sắc mặt xấu xí, hắn mãn cho rằng vừa 162 tôn đế tướng đồng thời cuồng bạo công kích, cho dù không thể trọng thương Hoàng Tiểu Long, cũng có thể mang Hoàng Tiểu Long đánh ngã, không nghĩ tới, bản thân bị Hoàng Tiểu Long đánh trúng liên tiếp lui về phía sau, tuy rằng không có gì đáng ngại, thế nhưng, lại là chật vật được rất, thiên tử đế cảnh mắt đột nhiên híp một cái, có một loại nhượng người hoảng sợ hàng mang, Hoàng Tiểu Long, ngươi cao hứng quá sớm, cũng tốt. Vốn có, ta không dự định vận dụng toàn bộ thực lực, đã như vậy, khi ta ngày hôm nay liền vận dụng toàn bộ thực lực, mang ngươi triệt để đánh bại, triệt để giết chết. Thiên tử đế cảnh thanh âm đạm mạc vang lên, mọi người ngẩn ra, tiếp theo rối loạn, lẽ nào đây là thiên tử đế cảnh toàn bộ thực lực, đúng lúc này, đột nhiên, thiên tử đế cảnh toàn thân lưu động lên một loại khác thường quang mang, một loại thần bí mà nhượng mọi người khiếp sợ lực lượng từ cái đó thể nội tỉnh lại, cổ lực lượng này, giống như là ngủ say tại thiên tử đế cảnh thể nội vô số năm tháng, lúc này tỉnh lại, kinh động cửu thiên thập địa, toàn bộ thiên đài đều đang chấn động, chân đế lôi đài càng là không ngừng rung rẩy, tự hồ tại e ngại thiên tử đế cảnh thể nội của lực lượng kia. Thiên tử đế cảnh phía sau xuất hiện một tôn hoàng kim cự ảnh, này tôn hoàng kim cự ảnh, tản ra khí tức, tràn đầy ức dặm thiên địa, tại này tôn hoàng kim cự ảnh trên người, mọi người cảm ứng được một cổ vô kiên bất tồi, vô cùng vô tận lực lượng, đây là ma thần huyết mạch, một ít lão tổ hoảng sợ thất sắc, toàn bộ thiên đài mãnh liệt rối loạn, thiên tử đế cảnh vậy mà có ma thần huyết mạch, với lại ma thần huyết mạch có thể ngưng tụ biến hóa, đây là cực kỳ cao cấp ma thần huyết mạch tài có đặc thù. Đương thiên tử đế cảnh tỉnh lại thể nội ma thần huyết mạch, cả người hắn khí thế lần thứ hai kéo lên, toàn thân hắn thiên đạo phù văn càng là chặt chẽ, cả người cho người một loại vô địch cảm giác. Trên đài cao, đế tuấn giật mình sau, đại hỷ, mặt mày rạng rỡ, cảnh nhi quả nhiên không có nhượng trẫm thất vọng, vừa, hoàng tiểu long đánh lui thiên tử đế cảnh, nhượng đế tuấn lo lắng, hiện tại, trong lòng hắn tảng đá tựa hồ trong sát na rơi xuống, mọi người khiếp sợ thời gian. Thiên tử đế cảnh lại là nhắm hai mắt lại, hai tay mở, cảm thụ được thể nội kia lực lượng cuồng bạo, lẩm bẩm, chính là loại cảm giác này, loại này vô địch cảm giác, lúc này, hắn có loại lòng tin, có thể phá hủy tất cả, có thể hủy diệt tất cả, cho dù là Hoàng Tiểu Long có tam đại chí tôn chi vương thần cách, hắn đồng dạng một cách tự tin mang Hoàng Tiểu Long triệt để đánh bại, giết chết, Hồng Mông đế cung lão tổ Hàng Tình thấy thế, lại là cười to, đối Trương Nhân Kiệt chờ nhân đạo. Hoàng tiểu cẩu lần này tất chết. Ta cũng đã sớm nói, thiên tử đế cảnh là chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài, cô độc vô nhất, cửu long đế cung, quang minh đế cung mọi người cũng là mi đầu thư thái. Tà thần đế tử Phong Thiện hai mắt tràn đầy khiếp sợ và phức tạp, hắn mãn cho rằng dùng hắn thiên phú, liền là so ra kém thiên tử đế cảnh, nên cũng không kém là bao nhiêu, hiện tại hắn tài biết, kém đến nhiều như vậy, hắn đồng dạng có ma thần huyết mạch, với lại đây cũng là hắn luôn luôn tự cho là ngạo, thế nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, hắn tự dùng ngạo tại thiên tử đế cảnh trước mặt, lại là không chịu được như thế, hắn ma thần huyết mạch không thấp, tuy rằng đồng dạng có thể ngưng tụ biến hóa, thế nhưng, ngưng tụ hình thể, lại là rất mỏng, với lại uy thế xa xa so ra kém thiên tử đế cảnh, thiên đình chúng tướng chúng soái nhìn trên bầu trời thiên tử đế cảnh, cũng tràn đầy khiếp sợ và cuồng nhiệt sùng bái, toàn bộ thiên đài quảng trường, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long nhìn đến thiên tử đế cảnh triển lộ ra ma thần huyết mạch sau không có kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long không chỉ không có kinh ngạc, trái lại lộ ra một loại đại hỷ thần sắc. Thiên tử đế cảnh ma thần huyết mạch so lên Tôn Thế Hải, không biết cao cấp nhiều ít lần, đây tuyệt đối là một cái đại bổ vật a, rất bổ vật. Nguyên bản hưởng thụ thể nội vô địch lực lượng thiên tử đế cảnh mở mắt ra, nhìn đến Hoàng Tiểu Long đại hỷ thần sắc, không khỏi ngẩn ngơ. Này Hoàng Tiểu Long sợ là sợ choáng váng đi. Còn một mặt hỷ dạng. Một ít lão tổ cũng sôi nổi nhìn đến Hoàng Tiểu Long đại hỷ thần sắc, đều là lắc đầu. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngoài thân cùng mới vừa thiên tử đế cảnh như nhau, đồng dạng nổi lên một tầng khác thường quang mang, một cổ nhượng người hoảng sợ lực lượng từ Hoàng Tiểu Long thể nội tỉnh lại, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Này, không thể nào. Có lão tổ tựa như nhìn đến ba ngày quỷ vật như nhau, mãn mặt hoảng sợ cùng không tin, thét to. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Hoàng Tiểu Long phía sau, ngưng tụ ra một tôn kim sắc cự ảnh, này tôn kim sắc cự ảnh, chiếc xạ kim sắc quang mang, cùng thiên tử đế cảnh kia tôn lại có chỗ bất đồng, Hoàng Tiểu Long tràn ngập tường hòa, tràn ngập quang minh, tràn ngập sinh cơ, này tôn kim sắc cự ảnh, cùng thiên tử đế cảnh như nhau ngưng thật mà sặc sỡ lóa mắt, mọi người một trừng khẩu ngốc, thiên tử đế cảnh phía sau kim sắc cự ảnh có trăm dặm cao to, thế nhưng mọi người thấy, Hoàng Tiểu Long kia tôn kim sắc cự ảnh nháy mắt liền tăng đại 100 dặm cao to, với lại vẫn dùng kinh người tốc độ tăng lên không ngừng, cuối cùng tăng đại 300-400 dặm, vừa còn cười to Hồng Mông đế cung lão tổ Hàng Tình dường như bị cái gì đồ vật đập một cái, trong mắt một hắc, cô độc vô nhất, Trần Kiện Uy, tà thần đế tử Phong Thiện chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh, ngươi, ngươi. Thiên tử đế cảnh sắc mặt đại biến địa nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia giống bị thương hung thú, đúng lúc này. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngoài thân lần thứ hai phiếm động một loại khác thường quang mang, lại một cổ kinh khủng đến nhượng người hoảng sợ lực lượng từ Hoàng Tiểu Long thể nội tỉnh lại, một tôn toàn thân hắc ám, hội tụ thiên hạ sở hữu âm u cự ảnh tại Hoàng Tiểu Long thân sau khi ngưng tụ đi ra, một ít đến gần lão tổ dọa được mông ngã ngồi mặt đất, ta mẹ ơi, hai, hai đại ma thần huyết mạch này, còn có muốn hay không người sống? Côn vớt bi, minh 236, trong 1797 hai đa mô thang, 1410561.html, trong 1797 hai đa mô thang, 1410561.html, chương 1798, vĩnh viễn giết không chết. So sánh những kia dọa được mông ngã ngồi mặt đất lão tổ, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bắc Tiểu Mỹ, Phó Lão chờ người đồng dạng dọa được không nhẹ, ba đại chí tôn chi vương, hiện tại lại hai đại ma thần huyết mạch. Hơn nữa còn là đặc biệt cao cấp cái loại này. Bắc Tiểu Mỹ trong khiếp sợ, đôi mắt đẹp tràn đầy sao, đại thúc, quá cường, phương diện nào đều cường, phương diện nào đều cường, Phó Lão cái trán hãn nhiên, mà Thiên Đế Đế Tuấn ngồi tại Cửu Long Bảo Tọa chi thượng, nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau kia hai tôn to lớn thực ảnh, mãn mặt lộ vẻ không tin cùng khiếp sợ, vậy mà, liền tại mọi người kinh hãi dị thường thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể lần thứ hai nổi lên dị dạng quang mang, mọi người dại ra, còn, mọi người đầu óc trống rỗng, một trừng khẩu ngốc, một ít tại đấu vòng loại thời gian nghĩ đánh chết Hoàng Tiểu Long đế cung đệ tử chỉ cảm thấy hai chân run run không ngớt, trung gian có loại không nín được cảm giác, tại mọi người hoảng sợ, đầu óc chỗ trống nhìn kỹ hạ, một tôn chính màu quang mang cự ảnh từ Hoàng Tiểu Long thể nội phi ra, chính màu quang mang là như vậy ánh sáng lóa mắt, là như vậy chói mắt, là như vậy nhượng người kinh ngạc, mọi người phát hiện, nguyên lai giữa thiên địa còn có như vậy hoa mỹ màu sắc, còn có như vậy mê người quang mang, ba đại ma thần huyết mạch. Bắc Tiểu Mỹ ngốc nhiên, không phải hai đại, ba đại cự ảnh hiện lên tại Hoàng Tiểu Long phía sau trên cao, bao trùm cửu thiên, tản ra hồng mông ma thần khí tức, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thiên đài mọi người nhìn chằm chằm kia ba đại cự ảnh, nói không ra lời, không ai mở miệng, thiên tử đế cảnh đồng dạng không có mở miệng, lúc này, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long kia ba đại ma thần huyết mạch chi ảnh, cũng đồng dạng khó nén trong lòng kinh hãi. Đột nhiên, thiên tử đế cảnh ngưỡng thiên phẫn nộ một gầm, gầm thanh trung lộ ra không cam lòng, phẫn hận, không giải, bi thương, vì sao, tại sao phải như vậy? Không có khả năng, hắn đối trời xanh gào thét, chư thiên vạn giới, đã hắn sinh có thiên đạo thần cách, đã hắn sinh có thiên đạo thần thể, đã hắn là thiên đạo chủ tể, là thiên chi kiêu tử, vì sao hết lần này tới lần khác lại sinh ra Hoàng Tiểu Long biến thái như vậy cùng quái vật, hắn muốn hỏi trời xanh, muốn hỏi đây là vì sao? Vì sao thiên hạ còn có người thiên phú so với hắn còn cao, từng lần một gào thét, từng lần một phát điên địa tê gọi, thiên đài vang dội thiên tử đế cảnh gào thét, lại không có người trả lời hắn, mọi người im lặng, thậm chí, một ít lão tổ nhìn thiên tử đế cảnh, trong mắt sinh ra một loại thương hại, một loại tiếc hận, thiên tử đế cảnh có thiên đạo thần cách, thiên đạo thần thể, nhưng lại có như vậy cao cấp ma thần huyết mạch, thiên phú vốn nên đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ra một cái Hoàng Tiểu Long, thiên tử đế cảnh từng lần một gào thét sau, đột nhiên thống khổ tiếng rít, bỗng nhiên quay đầu, hai mắt huyết hồng địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi, ta mới là đệ nhất thiên hạ, vạn cổ đệ nhất, thiên tử đế cảnh cả người hóa thành một đoàn to lớn vô cùng hỏa cầu, vọt xuống tới, song quyền bỗng nhiên đánh phía Hoàng Tiểu Long, có thiên đạo thần thể thiên tử đế cảnh tốc độ bản liền kinh người, hiện tại hơn nửa hoàng kim ma thần huyết mạch, càng là không gấp không tồi, tốc độ đạt tới kinh người trình độ, cái đó song quyền toát ra rừng rực vô cùng hỏa diễm, một loại có thể đốt diệt thiên địa vạn vật quan chi diễm, bất quá, cặp kia quyền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, đột nhiên liền bị cản lại, lại cũng vô pháp đi tới một tấc. Hoàng Tiểu Long hai tay cầm thiên tử đế cảnh song quyền, tiếp theo, ba đại chí tôn chi vương thần cách, ba đại ma thần huyết mạch đồng thời thôi động, Hoàng Tiểu Long hai tay phun ra khó mà miêu tả quang mang, từng cổ một khủng bố đến nhượng thiên tử đế cảnh hoảng sợ lực lượng từ Hoàng Tiểu Long hai tay chi trung phun trào mà ra, tại thiên tử đế cảnh kinh sợ trong ánh mắt, mang thiên tử đế cảnh cả người đánh bay trở lại, ở giữa không trung, thiên tử đế cảnh thân thể chu vi Ngọc Long bị chấn được tứ phân ngũ liệt, cái đó trên người thiên đạo phù văn cũng ảm đạm xuống, một hơi lại một ngụm máu tươi tự trên cao phun tại chân đế lôi đài thượng, nhuộm đỏ chân đế lôi đài. Mà thiên tử đế cảnh chu vi trôi nổi 162 tôn đế tướng cũng dường như ánh nến cũng bị thổi tan thổi tắt, thiên tử thất bại, Quang Minh đế cung một vị lão tổ cổ họng làm ách, thất bại, nhất chiêu, tại Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn chi vương, ba đại ma thần huyết mạch chi hạ, nhất chiêu đánh bay, thổ huyết, mọi người kinh ngạc địa nhìn một màn này, đây chính là có thiên đạo thần cách, thiên đạo thần thể thiên tử đế cảnh A, liền tại thiên tử đế cảnh tại trong cao không tung bay thời gian. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đi tới cái đó đỉnh đầu, bỗng nhiên một cước hướng hạ đá ra, đá trúng Thiên Tử Đế cảnh ngực, thần lực mang cái đó Ngọc Long triệt để chấn vỡ, như thực chất đánh trúng, Thiên Tử Đế cảnh cả người như rơi lưu tinh, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngoan ngoan đập vào chân đế trên lôi đài, toàn bộ chân đế lôi đài đều đang kịch liệt đập, toàn bộ thiên đài đều ở đây yên tĩnh. Thiên Đế Đế Tuấn hai tay nắm chặt Cửu Long Bảo tọa ghế đem, xích cân lộ, đáng sợ sát ý tại ngưng tụ. Hoàng Tiểu Long dường như không có cảm ứng được Đế Tuấn trên người sát ý, thân hình khẽ động, liền đi tới Thiên Tử Đế cảnh trước mặt, lạnh lùng nói, muốn giết ta, có thể chờ ngươi chân chính nắm giữ thiên đạo, chờ ngươi siêu việt đại đế sẽ giải quyết. Hắn có địa ngục chi tâm, cho dù Thiên Tử Đế cảnh sau đó đột phá đến đại đế, cũng không có khả năng sát được hắn, nếu có siêu việt đại đế, có thể còn có khả năng. Đương nhiên, chờ Thiên Tử siêu việt đại đế, Hoàng Tiểu Long từ lâu siêu việt đại đế, sở dĩ, Thiên Tử Đế cảnh đời này cũng không thể, đều không có cơ hội giết được hắn. Với lại, hắn ngày hôm nay liền hội chấm dứt Thiên Tử Đế cảnh. Thiên Tử Đế cảnh sống, với hắn mà nói cuối cùng là một cái to lớn uy hiếp, ai cũng không biết có thiên đạo thần cách Thiên Tử Đế cảnh tại đột phá đến đại đế cảnh sau sẽ phát sinh cái gì dạng biến chất. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi thắng. Lúc này, Thiên Tử Đế cảnh trầm thấp mà lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ thấy cửu thiên chi thượng, quang mang sáng choang, giữa thiên địa tựa hồ có cái gì lực lượng bị rút ra, Thiên Tử Đế cảnh thiên đạo thần thể thượng nguyên bản ảm đạm xuống thiên đạo phù văn phun ra ra tia sáng chói mắt, so trước còn chói mắt hơn còn muốn ngưng thật, đồng thời, Thiên Tử Đế cảnh cửu thiên chi thượng thiên đạo thần cách dường như nghìn vạn mai thái dương như nhau, quang mang chiếu xạ vô số ức dặm thiên địa, quang mang chỗ đến chỗ, tựa hồ hết thảy đều nhận đến áp chế. Hết thảy đều tại cái đó thống trị chi trung, ngay cả sở hữu đại đế cấp lão tổ cũng hoảng sợ phát hiện, bọn họ thần cách vậy mà nhận đến áp chế, bọn họ thần lực vận chuyển hoặc nhiều hoặc ít vậy mà ngưng trệ rất nhiều. Thiên Tử Đế cảnh đứng lên, quang mang vạn trượng, dường như thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hắn lạnh lùng mà trào phúng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, nhìn tới ngươi còn chưa rõ thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể chân chính định nghĩa, ta có thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể, ý là thiên đạo. Chính là thiên, không có khả năng sát được tử, trừ phi ngươi sau đó có thể siêu việt thiên đạo, không phải vĩnh viễn đều giết không chết ta. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, tại thiên đạo thần cách kia thiên đạo thần quan chi hạ, hắn ba đại chí tôn chi vương thần cách vậy mà cũng nhận đến một điểm áp chế. Hiện tại, ta liền cho ngươi biết một chút về thiên đạo thần cách thiên đạo thần thể uy lực chân chính. Uy lực không gì so nổi. Thiên Tử Đế cảnh thanh âm lạnh lùng vang vọng thiên địa, côn vớt bi. Minh 236, trong 1798 viên VN Chin, 1411924.html, trong 1798 viên VN Chin, 1411924.html, chương 1799, thiên đạo thần cách nghịch thiên. Theo Thiên Tử Đế cảnh thanh âm vừa rơi xuống, nguyên bản dường như nghìn vạn mai thái dương thông thường quang mang diệu động thiên đạo thần cách đột nhiên ông nhiên vừa vang lên. Toàn bộ thần giới không gian tựa hồ cũng tùy theo ông nhiên chấn động, thiên đạo thần cách diệu động quang mang đột nhiên bắt đầu biến chất, nguyên bản chói mắt, tràn ngập thiên đạo chi uy quang mang đột nhiên sinh ra khác màu sắc, đây là, mọi người thất kinh, hai mắt trừng lớn, chỉ thấy này màu sắc rực rỡ tươi đẹp không gì sánh được, dường như ẩn chứa trên đời này tất cả quang mang, này khác màu sắc theo thiên đạo quang mang kéo dài đến thiên địa khắp nơi, theo kéo dài, những sắc thái này tiếp tục đang không ngừng phát sinh biến hóa, cuối cùng hóa thành từng cái phù văn, thiên đạo phù văn, mọi người một kinh, chỉ thấy cửu thiên chi thượng, trước kia bao phủ thiên địa thiên đạo quang mang, toàn bộ biến thành từng cái thiên đạo phù văn, những này thiên đạo phù văn giống như là từng cái không gì sánh được cự trường quang long, giao thoa ngang dọc tại cửu thiên chi thượng, lại dường như từng cái quang minh thông đạo, nằm ngang tại cửu thiên, tại này thiên đạo phù văn bao phủ chi hạ, những kia đại đế cảnh lão tổ cảm giác thần cách bị áp chế càng là lợi hại. Sau cường trước đại đế nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả bị áp chế một thành thần lực, hiện tại, đã tăng lên tới ba thành, mà cảnh giới càng thấp, bị áp chế càng lợi hại. Một ít cùng Thiên Tử Đế cảnh ngang nhau cảnh giới thiên quân thập giai sơ kỳ đỉnh phong cường giả hoảng sợ phát hiện, bọn họ thần cách vậy mà hoàn toàn bị áp chế không cách nào động đậy, càng không cách nào thôi động thần lực, không cách nào vận dụng thần cách, không cách nào thôi động thần lực, này ý vị như thế nào, mọi người hoảng sợ. Đây rốt cuộc là tình huống gì, thiên đạo thần cách vậy mà như vậy khủng bố, Thiên Tử Đế cảnh đứng ở nơi đó, toàn thân hắn thần thể đã hoàn toàn bị thiên đạo phù văn bao phủ, nghiêm nghiêm thật thật, toàn thân lưu chuyển mê người hào quang, tuy rằng toàn thân hắn bị thiên đạo phù văn bao phủ, Thế nhưng, không chỉ không có quái dị, không chỉ không để cho người cảm thấy xấu, trái lại nhượng người cảm thấy thiên tử đế cảnh tựa hồ là thiên địa đẹp nhất hóa thân, không có một chút hà tí. Thiên tử đế cảnh lạnh nhạt đứng ở nơi đó, không có một chút biểu tình, hắn nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, cùng ta ngang nhau cảnh giới người, tại ta thiên đạo thần cách thiên đạo phù văn toàn diện mở ra chi hạ, liền thần cách đều không thể thôi động, một chút thần lực đều động không dùng được, còn ngươi. Ngươi là thiên quân thất giai, ngươi bây giờ, năng động được ngươi ba đại chí tôn chi vương thần cách, hắn có tuyệt đối lòng tin, tại hắn thiên đạo thần cách dưới áp chế, Hoàng Tiểu Long căn bản không cách nào vận dụng được hắn ba đại chí tôn chi vương thần cách, đây mới là thiên đạo thần cách chân chính nghịch thiên chỗ. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long không cách nào vận dụng ba đại chí tôn chi vương thần cách, cho dù có ba đại ma thần huyết mạch, hắn cũng có tuyệt đối chắc chắn mang Hoàng Tiểu Long giết chết. Lúc này, hắn thiên đạo thần cách thiên đạo phù văn toàn bộ mở ra chi hạ, hắn thực lực, so với trước lần thứ hai đề thăng, mà Hoàng Tiểu Long không có ba đại chí tôn chi vương thần cách, thực lực đâu chỉ yếu đi phân nửa, thần lực mới là một người thực lực căn bản, không có thần lực, chẳng khác nào mất đi lực lượng chi nguyên. Chết, thiên tử đế cảnh thân hình lóe lên, một quyền oanh tới, Hoàng Tiểu Long nâng quyền một nghênh, bất quá vẫn là chậm nửa bước, bị thiên tử đế cảnh một quyền đánh trúng, cả người cũng bắn ra, đập phải chân đế bên cạnh lôi đài. Thiên tử đế cảnh thấy thế, cười nói, Hoàng Tiểu Long, kế tiếp, ngươi chuẩn bị thỏa thích hưởng thụ lực lượng của ta đi. Nói đến đây, bỗng nhiên một quyền lần thứ hai đánh phía Hoàng Tiểu Long, bất quá lúc này đây, hắn quyền lực oanh không, đập phải chân đế trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài lạc một cái to lớn quyền ấn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại tiêu thất, thiên tử đế cảnh cùng tất cả mọi người ngẩn ngơ, thiên đạo thần cách, đích xác nghịch thiên, bất quá, cũng không gì hơn cái này. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, thiên tử đế cảnh bỗng nhiên quay đầu, Hoàng Tiểu Long chẳng biết lúc nào đến phía sau hắn, ngươi, không có sự. Thiên tử đế cảnh trong lòng trầm xuống, vừa Hoàng Tiểu Long như thực chất địa thừa nhận rồi hắn một quyền. Hiện tại xem ra, vậy mà một chút việc cũng không có, với lại, vừa Hoàng Tiểu Long là thế nào tránh thoát hắn công kích, lẽ ra đã không có ba đại chí tôn chi vương thần cách thần lực, Hoàng Tiểu Long không có khả năng trốn được hắn công kích, lẽ nào Hoàng Tiểu Long còn có thể vận dụng ba đại chí tôn chi vương thần cách. Nhưng lập tức liền bị hắn hủy bỏ, vừa Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn chi vương thần cách căn bản không có thần lực tiết ra ngoài, Hoàng Tiểu Long cũng không có dùng thần cách, Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn thiên tử đế cảnh. Không có mở miệng, thiên tử đế cảnh sắc mặt lạnh lẽo, liền tại hắn muốn xuất thủ lần nữa thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang dịu động, vô cùng vô tận quang minh từ Hoàng Tiểu Long thể nội xung thiên mà lên, Hoàng Tiểu Long thể nội giống như là mở ra quang minh thần giới chỗ hổng, vô số quang minh lực lượng từ Hoàng Tiểu Long thể nội khuynh tiết mà ra, này, này là cái gì? Đây không phải là thần lực. Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn chi vương thần cách luôn luôn không có động. Có lão tổ sắc mặt hoảng sợ, thất thanh nói, đây là thuần toái quang minh lực lượng, thuộc về quang minh thần giới lực lượng, hơn nữa còn là quang minh thần lực lượng nhất bản nguyên lực lượng, không có chi một. Quang minh đế cung lão tổ thanh âm rung, đối với quang minh lực lượng, bọn họ quang minh đế cung tự nhiên là so những người khác hiểu rõ hơn, bởi vì, bọn họ quang minh đế cung công pháp bản liền dùng quang minh vì chủ, với lại truyền thuyết bọn họ quang minh đế cung vốn chính là quang minh thần giới mổ tôn đại nhân vật truyền thừa, bọn họ quang minh đế cung khai phái tổ sư chính là quang minh thần giới một vị tuyệt thế cường giả, đây là. Ngay cả thiên đế đế tuấn sắc mặt cũng đều đại biến, trước, hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn chi vương thần cách, sắc mặt biến qua, hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long ba đại ma thần huyết mạch, sắc mặt biến qua, thế nhưng đều không thể so hắn lúc này sắc mặt trở nên lợi hại. Tại rất nhiều ức năm trước, sau hoang cổ thời kỳ còn sớm, chư thiên vạn giới, căn bản không chỉ là năm đại giới, mà là lục đại giới, ngoại trừ thần giới, yêu giới, ma giới, Phật giới, địa ngục chi ngoại, còn có một đại giới, đó chính là quang minh thần giới, kia thời gian, quang minh thần giới thậm chí còn tại thần giới chi thượng. Trở thành sáu giới đứng đầu, bất quá những này bí văn, liền là rất nhiều đại đế lão tổ cũng không biết. Năm đó quang minh thần giới quét ngang chư thiên, có muốn thống chư thiên vạn giới chi thế, quang minh thiên sứ đại quân chỗ đến chỗ, các giới ai cũng phục từ. Về sau, thần giới, Phật giới liên thủ tài chặn quang minh thần giới bước tiến, có viễn cổ ghi chép, viễn cổ thiên đế cùng Phật tổ hai người liên thủ, cùng quang minh giới tổ chém giết, trận chiến ấy, đánh cho thiên hôn địa ám, đánh cho sơn băng không nứt, vô số thần vị diện bạo tán, thậm chí nghe đồn đánh tới thiên ngoại. Trận chiến ấy, không ai biết kết quả cụ thể, Viễn Cổ Thiên Đế cùng Phật Tổ đối với lần này chiến ngậm miệng không nói chuyện, thế nhưng từ trận chiến ấy sau, Quang Minh Thần Giới Giới Tổ tiêu thất, Quang Minh Thần Giới từ suy nhược, tại Thần Giới cùng Phật Giới chèn ép hạ, Quang Minh Thần Giới càng là thối lui ra khỏi lục đại giới. Kia thời gian, hắn Đế Tuấn liền đại đế cảnh đều không phải, bất quá, dưới cơ duyên, hắn vận may có thể cảm nhận được kia Quang Minh Giới Tổ lực lượng, hiện tại, hắn vậy mà từ Hoàng Tiểu Long trên người cảm nhận được đồng dạng lực lượng, thuộc về Quang Minh Giới Tổ lực lượng. Đế Tuấn từ Cửu Long Bảo Tọa Thượng đứng lên, thần sắc kích động dị thường. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1799 Thi Endochan, 141192.html, đóng ngoặc vuông, trong 1799 Thi Endochan, 141192.html, chương 1800, 16 cánh hiện thế. Cũng khó trách Đế Tuấn hội kích động như thế, cho dù ai biết năm đó chi sự, đều sẽ như vậy, cho dù ai biết Quang Minh Giới Tổ, đều sẽ như vậy, Quang Minh Giới Tổ, đây chính là chư thiên vạn giới tối cường vài cái vô địch bá chủ, riêng là Viễn Cổ Thiên Đế cùng Phật Tổ hai người liên thủ tài năng áp chế Quang Minh Giới Tổ, có thể tưởng tượng đạt được Quang Minh Giới Tổ tuyệt thế thực lực, thảo nào, thì ra là thế, Đế Tuấn kích động nói, hai mắt lấp lánh nóng rực tham lam quang mang, hắn nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Trước Hoàng Tiểu Long phất tay liền là 4.000 vạn tiền đặt cược, chúng phương nghị luận Hoàng Tiểu Long chiếm được tuyệt thế bảo tàng, hiện tại, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là chiếm được Quang Minh Giới Tổ truyền thừa, tất là chiếm được Quang Minh Giới Tổ tuyệt thế bảo tàng. Quang Minh Giới Tổ A, đây chính là 6 giới chi một giới tổ, năm đó quét ngang chúng phương, cướp đoạt tuyệt thế bảo bối đếm không hết, trong đó rất nhiều bảo bối coi như là siêu việt đại đế tồn tại cũng mê tít mắt chi cực. Đế Tuấn hít sâu một hơi đại khí, trong lòng sát ý bắt đầu khởi động, nếu không phải hiện tại có chúng phương cường giả ở đây, hắn chỉ sợ hiện tại liền hội nhịn không được xuất thủ mang Hoàng Tiểu Long bắt, sau đó đối cái đó sư hồn, được Quang Minh Giới Tổ tuyệt thế bảo tàng cùng có quan hệ Quang Minh Giới Tổ truyền thừa. Hiện tại, hắn càng thêm kiên định vô luận như thế nào cũng không thể để cho Hoàng Tiểu Long sống rời khỏi thiên đình. Hoàng Tiểu Long, vô luận là ai, đều cứu không được ngươi. Đế Tuấn hai mắt tảo một tảo nơi xa kia hai tôn tứ bất tượng, lấp lánh đáng sợ âm u quang mang, liền tại Đế Tuấn nhìn chầm chầm tứ bất tượng, đang suy nghĩ cái gì thời gian, đột nhiên, đoàn người lại là một trận rối loạn, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long phía sau, hai cánh trường ra, này hai cánh, quang minh óng ánh, hoàn toàn là do Quang Minh Thần Giới Nhất Bản Nguyên Nhất thuần toái quang minh lực lượng ngưng tụ mà thành, ánh sáng lóa mắt, những người hoa mắt thần mê, trước mọi người gặp qua Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long 10 cánh, Lam Thái Long 10 cánh cũng là do Quang Minh lực lượng ngưng tụ mà thành, thế nhưng hiện tại mọi người mới phát hiện, Lam Thái Long 10 cánh phản phất là thủy hóa, Lam Thái Long cánh cùng Hoàng Tiểu Long cánh vừa so sánh với, giống như là vở hài kịch thông thường. Tại mọi người rối loạn trung, Hoàng Tiểu Long phía sau, lại trường ra 2 cánh, 4 cánh. Hoàng Tiểu Long lẽ nào cùng Lam Thái Long như nhau cũng tu luyện Quang Minh Đế Cung Quang Minh Thần Thánh. Có lão tổ giật mình nói, Lam Thái Long mang Quang Minh Đế Cung Quang Minh Thần Thánh tu luyện Đại Thành, ngưng tụ 10 cánh, Hoàng Tiểu Long không biết có thể ngưng tụ nhiều ít cánh. Một vị khác lão tổ ngờ vực vô căn cứ, tối đa cũng liền 10 cánh đi, Đại Đế chi hạ, không có khả năng vượt lên trước 10 cánh, đây là Quang Minh tuyên cổ pháp tắc, trừ phi Hoàng Tiểu Long bây giờ là Đại Đế cường giả, không phải không có khả năng ngưng tụ được 12 cánh. Có lão tổ thập phần khẳng định cùng xác định đạo, mọi người gật đầu. Đó cũng không phải bí mật gì, coi như là Quang Minh Thần Giới Nhất yêu nghiệt thiên tài tại thiên quân chi cảnh thời gian tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ 10 cánh, từ trước đến nay không ai có thể tại thiên quân cảnh ngưng tụ qua 12 cánh, lúc này, Hoàng Tiểu Long phía sau lại trường ra 2 cánh, 6 cánh, tại mọi người nhìn kỹ trung, Hoàng Tiểu Long phía sau lần thứ 2 quang mang dịu động, 8 cánh, 4 đối, lần lượt mở, nhượng Hoàng Tiểu Long hoàn toàn đắm chìm trong thần thánh Quang Minh chi trung. Hoàng Tiểu Long cả người tràn đầy vô tận quang minh, tại Hoàng Tiểu Long quang minh soi sáng chi hạ, sở hữu tất cả tà ác đều tiêu hết tán vô tung, tại mọi người ánh mắt mong đợi trung, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long phía sau lần thứ 2 quang mang đại động, 10 cánh, quả nhiên là 10 cánh, mọi người sợ hãi than, mọi người ở đây dùng làm kết thúc thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau lần thứ 2 quang mang chấn động, với lại chấn động chi kịch liệt, xa xa không phải phía trước vài lần có thể so sánh. Mọi người mở to hai mắt, ông, trong sát na, thiên địa dường như đều sáng lên một cái, mọi người hai mắt đau xót, lần thứ hai mở hai mắt ra thời gian, liền nhìn đến Hoàng Tiểu Long thân sau khi ngưng tụ 12 cánh, 12 cánh. Mọi người khó mà tin tưởng, không phải nói, chư thiên vạn giới, thiên quân chi cảnh, không cách nào ngưng tụ được 12 cánh sao. Hoàng Tiểu Long rõ ràng là thiên quân cảnh, với lại tài thiên quân cảnh thất giai, thiên tử đế cảnh nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau 12 cánh, chỉ cảm thấy trái tim co quắp thoáng cái, trong mơ hồ, hắn đột nhiên có loại bất an mãnh liệt cùng buồn bực, thiên tử đế cảnh song quyền nắm chặt, trên người thiên đạo phù văn quang mang vạn trượng, bạo xạ ra một trận lại một trận kinh khủng quang mang vòng xoáy, thế nhưng, liền tại thiên tử đế cảnh muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang dường như nổ tung thông thường. Thiên địa vì chi ống ánh, tại thiên tử đế cảnh ánh mắt khiếp sợ trung, Hoàng Tiểu Long phía sau lại thêm một đôi cánh, 10, 14 cánh, này, điều này sao có thể? Quang Minh giới hiện tại giới chủ còn có Quang Minh đế cung Quang Minh đại đế cũng mới 12 cánh, Hoàng Tiểu Long thế nào lại là 14 cánh? 14 cánh chỉ tồn tại ở truyền thuyết, không biết nhiều ít ức dặm không có xuất hiện, Hồng Mông đế cung lão tổ Trương Nhân Kiệt dọa được một trận run run, mọi người kinh ngạc. Trước 12 cánh đã nhượng người bất khả tư nghị, đã nghịch thiên chi cực, hiện tại, dĩ nhiên là 14 cánh, liền là đế tuấn cũng là mãn mặt giật mình. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang lần thứ hai chấn động thiên địa, toàn bộ thiên đài tại Hoàng Tiểu Long quang mang chi hạ, đều phản phất cực hạn ban ngày, thiên địa ông hưởng, Hoàng Tiểu Long phía sau không gian càng là xuất hiện từng cái không gian vết nứt, tại mọi người ánh mắt kinh hãi trung, Hoàng Tiểu Long phía sau, một đôi cánh lần thứ hai ngưng tụ. Một đôi hoàn toàn do quang minh phù văn bao phủ quang minh cánh xuất hiện ở trong mắt mọi người, 10, 16 cánh, một ít lão tổ dọa toàn thân cứng còng, nói không ra lời, 16 cánh, đây là trước đó chưa từng có, tuyên cổ từ trước đến nay không có xuất hiện qua, bọn họ từ trước đến nay không có nghe nói qua giữa thiên địa lại có 16 cánh tồn tại, đương đại mặc dù không có 14 cánh, thế nhưng 14 cánh tồn tại ở trong truyền thuyết chính là đã từng xuất hiện qua, thế nhưng... 16 cánh đó là ngay cả truyền thuyết đều không thể nào, trống, đúng lúc này, đột nhiên, thiên tử đế cảnh toàn thân thiên đạo phù văn lần thứ hai sản sinh biến hóa, thiên tử đế cảnh toàn thân các nơi vậy mà trường ra dường như gai xương như nhau đồ vật, những này gai xương, là như vậy sắc nhọn, dường như có thể đem đại địa đâm xuyên, mọi người thấy thế, cũng là giật mình, truyền thuyết thiên đạo thần thể có 3 loại hình thái, vừa đây chẳng qua là hình người trạng thái, hiện tại, chẳng lẽ là hình thái thứ hai? Thiên thú hình thái. Chân thần tông tông chủ Vương Hạo Quân kinh sợ, hình thái thứ hai thiên đạo thần thể, bất kể là công kích còn là phòng ngự, tốc độ đều so hình thái thứ nhất cường rất nhiều lần, Hoàng Tiểu Long, chết. Thiên tử đế cảnh một trống, dường như tuyệt thế thiên thú, bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến, 10 ngón chỗ kia nhượng người hoảng sợ gai xương lấp lánh kinh khủng hàng quang, thiên tử đế cảnh công kích nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Mắt nhìn đối phương muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau 16 cánh động, 16 cánh một trương, tiếp theo tại Hoàng Tiểu Long trước mặt khép lại, thiên tử đế cảnh đánh vào kia 16 cánh chi thượng, nắm tay gai xương một đâm, tranh. Nhiên một tiếng vang thật lớn, dường như đâm tới quang minh thần giới hỗn độn cự bích chi thượng, quang mang bắn ra bốn phía, này quang mang, vậy mà phá khai rồi chân đế bốn phía lôi đài cấm chế phòng ngự. Hướng bốn phía đến gần một ít đế cung cường giả phóng tới,